Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 194. Chương 1931, đột phá hậu kỳ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, chỉ 7 ngày sau, Hàn Lập liền đưa tin cầu xin Lạc Hồng lấy huyền sát linh công. Sau chuyện này, Lạc Hồng lại bắt đầu khổ tu một thời gian dài. Theo Nhật Hoán Tinh Di, trong nháy mắt, trong Nguyệt Hoa bí cảnh đã trôi qua hơn 2.000 năm. Một ngày này, Lạc Hồng đột nhiên tán đi ngũ sắc linh quang không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân, đình chỉ vận công, mở hai mắt ra. Lập tức, bàn tay hắn mở ra, một quả cầu nhỏ màu đen từ trong lòng bàn tay hiện lên. Nhìn một luồng linh quang màu trắng di chuyển trong một vòng thái sơ chi khí giống như linh ngư, Lạc Hồng không khỏi lẩm bẩm. Mặc dù một sợi thái sơ diệt thế linh quang này cũng không phải dùng giao diện hoàn chỉnh luyện thành, số lượng cũng không nhiều, nhưng ta chỉ dùng nó để đột phá bình cảnh, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, sợi linh quang màu trắng kia liền từ xung quanh hắc cầu bay ra, trực tiếp chui vào trong đan điền của hắn. Sau một khắc, dị biến quen thuộc lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy tất cả tiên khiếu của Lạc Hồng bắt đầu điên cuồng tự sinh ra tiên nguyên lực, rất nhanh mang đến cảm giác căng đau. Bởi vì có kinh nghiệm lúc trước, Lạc Hồng không chút bối rối, lập tức dẫn đạo tiên nguyên lực này tràn vào trong kinh mạch bản thân, lập tức trùng kích tới chỗ tiên khiếu thứ 85 mà hắn muốn mở. Mà tiên khiếu thứ 85 này chính là bình cảnh mấu chốt giúp Lạc Hồng đột phá kim tiên hậu kỳ. Trước khi sử dụng sợi thái sơ diệt thế linh quang này, Lạc Hồng đã thử qua cường độ bình cảnh này, phát hiện nó giống như một bức tường. Cho dù căn cơ của mình cực tốt, Lạc Hồng cũng cho rằng ít nhất phải tốn 10 vạn năm chuẩn bị, trải qua mấy lần thử nghiệm mới có thể tiến giai thành công. Nhưng cho dù đã không phải lần đầu tiên, Lạc Hồng sau khi kiến thức được thần hiệu của thái sơ diệt thế linh quang, vẫn không khỏi trong lòng âm thầm thán phục. Theo một lần lại một lần trùng kích, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm giác được bình cảnh của bản thân đang buông lỏng từng chút một. Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng vỡ nát từ hư không nào đó truyền đến, một tiên khiếu mới sinh liền sinh ra trong cơ thể Lạc Hồng. Trong chốc lát, tiên linh khí trong toàn bộ Nguyệt Hoa bí cảnh đều sao động lên, hóa thành từng điểm sáng từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, ở trên tầng 7 hắc tháp tạo thành đủ loại dị tượng. Không ngờ chỉ dùng thời gian một ngày, dùng nhiều phương thức đột phá như vậy, thật đúng là dễ nghiện. Không để ý đến tiên nguyên lực đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong tiên khiếu thứ 85 dưới thiên địa pháp tắc, Lạc Hồng nhịn không được cảm thán một câu. Toàn bộ quá trình đột phá thật sự là quá mức thuận lợi, hắn chỉ để ý trùng kích bình cảnh, căn bản không cần lo lắng cái khác. So sánh với lúc đột phá bình thường vừa phải dâng hương tắm rửa, vừa phải nuốt dùng nhiều loại đan dược, thậm chí còn cần tiêu hao nguyên khí thúc dục một ít bí thuật cường đại, sử dụng thái sơ bất diệt linh quang đột phá đơn giản giống như là ăn cơm uống nước vậy. Đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, cho dù là tâm cảnh của Lạc Hồng cũng không khỏi dao động một chút. Sở dĩ thiên diễn quan sẽ xuất hiện, chỉ sợ chính là bởi vì những tiền bối xuyên không trong quá khứ kia từng phạm qua một số thảm án. Vết xe đổ rõ ràng như thế, ta vạn lần không thể làm như không thấy. Lạc Hồng biết rõ mình chỉ cần hơi vi phạm bản tâm ở phương diện này, sẽ chân chính rơi vào ma đạo, trở thành thái sơ đại ma trong miệng thiên diễn quan. Cho nên, sau khi phát hiện nội tâm dao động, Lạc Hồng lúc này nhìn kỹ chính mình một phen, cũng trịnh trọng khuyên bảo. Động tĩnh đột phá lớn như thế, tự nhiên là không thể gạt được ba người Hàn Lập, vì vậy Lạc Hồng rất nhanh cảm ứng được trong cấm chế hắc tháp xuất hiện ba tấm truyền âm phù. Không cần nhìn, hắn liền biết ba tấm truyền âm phù này là ba người Hàn Lập chúc mừng theo lễ tiết. Chỉ có bởi vì kim tiên hậu kỳ đột phá bình cảnh quá thuận lợi, Lạc Hồng cũng không cảm thấy mỏi mệt, cho nên hắn cũng không có ý nghĩ xuất quan thư giãn một tí. Cơ hội khó có được, Lạc Hồng đương nhiên là muốn một hơi tu luyện tới kim tiên đỉnh phong. Bất quá, lần này chỉ bế quan ngàn năm, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện sau khi đột phá, tốc độ tu luyện của mình bỗng nhiên chậm lại một mảng lớn. Trong đó có hai nguyên nhân, một là hiện tại hắn tu luyện ngũ hành thôn nguyên công cao nhất chỉ đến kim tiên hậu kỳ. Điều này có nghĩa là công pháp này là một bộ phận thôi diễn của kim tiên hậu kỳ cũng không hoàn thiện, nếu không sẽ không kẹt ở chỗ này. Tuy rằng như vậy vẫn có thể tu luyện, nhưng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Hai là hiệu quả huyền sắt cương linh công giảm đi nhiều, dù sao tiểu bạch dù thôn phệ toàn bộ nghiệp hỏa của Bách Lý Viêm cũng không thể tiến giai đến kim tiên hậu kỳ. Trên thực tế, hiện tại hắn bất quá là tiếp cận kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cách hai tiểu cảnh giới, đúng là kém hơi nhiều. Như vậy, ta chỉ sợ tu luyện không được mấy tiên khiếu, thời gian khổ tu lại phải dùng vạn năm để tính. Lạc Hồng không khỏi buồn rầu, nhưng phần buồn rầu này của hắn người ngoài trăm triệu lần không thể nhận ra. Dù sao đối với tu sĩ kim tiên hậu kỳ mà nói, có thể vạn năm mở một khiếu cũng đã là chuyện tốt nằm mơ cũng không dám nghĩ. Lạc tiểu tử, nữ tu họ Mục kia không phải đã nhận được một môn công pháp ngũ hành sao, nghe nói có thể tu luyện tới cảnh giới thái ớt đỉnh phong, vì sao ngươi không đi thử giao dịch với nàng? Ngân tiên tử cảm ứng được phiền não của Lạc Hồng, lúc này bày mưu tính kế nói. Đây nhìn như là một phương pháp, nhưng lại không giải được khẩn cấp của Lạc Mỗ, dù sao cho dù đồng dạng là ngũ hành công pháp, trùng tu cũng có chút phiền phức. Lạc Hồng đã sớm cân nhắc qua công pháp, ngũ hành trong tay Mục Yên Hồng, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ. Chỉ vì trùng tu công pháp từ trước đến nay không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa tu vi càng cao lại càng phiền phức. Một khi Lạc Hồng lựa chọn như vậy, chờ hắn tu luyện tới thái ớt đỉnh phong, hơn phân nửa còn phải trùng tu một lần. Tuy nói phẩm giai của ngũ hành thôn nguyên công này không cao, không tu ra thần thông uy năng cường đại gì, nhưng mục đích tu luyện công pháp này của Lạc Hồng vốn không phải là cái này. Dù sao tất cả ngũ hành tiên khiếu cuối cùng đều sẽ bị hắn tu luyện thành thái sơ tiên khiếu. Cho nên, vấn đề phương diện công pháp này, Lạc Hồng vẫn dự định thông qua thiên diễn quan để giải quyết. Vừa vặn, may mắn Vạn Hải ngay tại Hắc Sơn tiên vực hắn chuẩn bị tiến về tiếp theo, không khó liên hệ đến hắn. Vậy tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của tiểu bạch. Bị Lạc Hồng bác bỏ đề nghị, Ngân tiên tử cũng không tức giận, thuận miệng lại nói ra một biện pháp khác. Mà đây cũng là một biện pháp không tệ, bởi vì tiểu bạch đạt được hôi tiên truyền thừa, thu hoạch sát khí không phiền toái như ở linh giới. Càng quan trọng hơn là, bên trong U Minh Động Thiên có thi sát chi khí, lấy tu vi kim tiên của hắn bây giờ, cũng có tư cách luyện hóa cả khối thi lục. Chỉ là, cho dù Lạc Hồng nguyện ý lấy ra toàn bộ tinh hạt thời gian trong tay, trợ giúp tiểu bạch tăng tốc luyện hóa, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể làm được trong vòng 1-2 vạn năm. Bất quá, hết thảy nếu là thuận lợi, chờ hắn rời đi lúc, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa khá lớn. Càng nghĩ, Lạc Hồng càng không nghĩ ra biện pháp giải quyết hai vấn đề khó khăn này trong Nguyệt Hoa bí cảnh. Hắn dứt khoát không cưỡng cầu nữa, dù sao chỉ cần thành công đột phá kim tiên hậu kỳ. Mặc kệ sau này tu vi có thể tinh tiến đến loại trình độ nào, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chuyện hắn muốn làm tiếp theo. Cứ như vậy, mọi người khổ tu đến năm thứ hai vạn tiến vào Nguyệt Hoa bí cảnh, mới lần đầu được Lạc Hồng triệu tập. Trong hắc tháp, ánh mắt Lạc Hồng đảo nhanh qua ba người Hàn Lập, chỉ thấy khí tức Mục Yên Hồng đã xảy ra biến hóa cực lớn, hiển nhiên là đã sửa tu môn công pháp ngũ hành cao giai kia. Điều này cũng không làm cho Lạc Hồng ngoài ý muốn, dù sao nàng này chủ tu chính là một loại chân hỏa pháp tắc. Sau khi tu luyện ngũ hành công pháp mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, nhưng chỉ cần phẩm giai đủ cao, điểm thiếu hụt này tự nhiên cũng bị che giấu. Mà biến hóa của Hàn Lão Ma cùng Lục Vũ Tình đều tập trung ở trên tu vi. Người trước rõ ràng là tu luyện huyền sắt cương linh công, bây giờ đã là tu vi kim tiên trung kỳ, khiến Mục Yên Hồng bị vượt qua khiếp sợ không thôi. Bất quá sau khi đột phá kim tiên trung kỳ, Hàn Lập cũng gặp phải vấn đề giống như Lạc Hồng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Sát khí của hắn đều là một, đường gió tanh mưa máu tích góp từng tí một, cũng không có tận lực đi thu thập giống như Lạc Hồng, trước đây cũng không tu luyện qua thần thông phương diện sát khí. Nhưng bởi vì thời gian hắn khổ tu dài hơn nguyên thời không, cho nên tu vi của hắn cao hơn mấy tiên khiếu so với nguyên thời không. Về phần Lục Vũ Tình, tu vi của nàng cũng là ngồi hỏa tiễn, đã từ một chân tiên vừa mới đột phá, biến thành tu sĩ chân tiên đỉnh phong bây giờ. Tính toán ra, trong hai vạn năm này nàng mở ra hơn 30 tiên khiếu, nói ra tất nhiên có thể hù chết người. Bất quá, điểm tinh tiến này so sánh với toàn lực thôi động vô sinh tiên kiếm tiêu hao vẫn kém hơn quá nhiều. Nàng hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể mượn nhờ cấm chế Minh Hàn tiên phủ, trong thời gian ngắn vung ra một kiếm. Mạc huynh, hôm nay ngươi triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Mục Hồng Yên cười hỏi. Ngoại trừ thành công đổi tu công pháp, kỳ thật tu vi của nàng cũng tăng trưởng khá lớn, chỉ là so sánh với biên độ tăng trưởng của Hàn Lập và Lục Vũ Tình. mới có vẻ không đáng chú ý, mà càng làm nàng cao hứng hơn là hiện tại bên ngoài hơn phân nửa mới qua không được mấy ngày, hoàn toàn sẽ không trì hoãn chuyện nàng muốn làm. Điều này khiến nàng có cảm giác như được hưởng ké thời gian. Chư vị, xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là chỉ có thể khổ tu một vạn năm cuối cùng. Lạc Hồng thở dài một tiếng, thần sắc nghiêm túc nói. Cái gì? Sư huynh, vì sao lại như vậy? Hàn Lập nhớ Lạc Hồng đã nói với hắn, lần này khổ tu ít nhất cũng phải 10 vạn năm, kết quả lần này mất đi 6-7 thành. Hắn mới nếm được ngon ngọt trong đó, đương nhiên không muốn cứ như vậy đi ra ngoài. Lục Vũ Tình ở bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi mi thanh tú đã nhíu lên, triển lộ ý nghĩ trong nội tâm của nàng. Mặc dù bất kể là chân tiên hay là kim tiên, nàng đều chỉ có thể chém ra một kiếm. Để cho nàng cũng không nóng lòng tăng lên tu vi của mình, nhưng đây cũng là thời gian quý giá để nàng tiêu hóa ký ức của vô sinh đạo nhân. Thành bại trong đó liên quan đến việc nàng có thể gắng gượng qua một đạo cấm chế luân hồi cuối cùng hay không, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Cũng không phải Mạc Mỗ không muốn tiếp tục khổ tu, mà là gần đây trong Nguyệt Hoa bí cảnh, thời gian triều tịch phát sinh càng ngày càng thường xuyên, đồng thời càng có dấu hiệu chuyển biến xấu. Lạc Hồng lắc đầu, lúc này liền nói cho ba người Hàn Lập biết ảnh hưởng của thời gian triều tịch. Nguyên lai ta cảm ứng được loại dao động thời gian kia là bắt nguồn từ cái này, ta còn tưởng rằng là ảnh hưởng do bí cảnh đại trận vận chuyển mang đến. Hàn Lập nghe vậy lập tức giải khai nghi hoặc trong lòng, lập tức hắn nhíu mày hỏi, đang yên đang lành, vì sao thời gian triều tịch lại càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ là đại trận xảy ra vấn đề gì? Nếu là như vậy, chúng ta chưa chắc không thể thử tu bổ một chút. Nắm giữ được tinh hạt thời gian, Hàn Lập vẫn có chút tự tin với việc này. Không phải bí cảnh đại trận xảy ra vấn đề, mà là tiên linh khí trong bí cảnh này không đủ. Trước khi triệu tập mọi người, Lạc Hồng đã sớm dò xét qua nguyên nhân. Mà nguyên nhân này cũng không phức tạp, đơn thuần chỉ là bốn người bọn họ thu nạp quá nhiều tiên linh khí trong Nguyệt Hoa bí cảnh, khiến cho vận chuyển đại trận bí cảnh xuất hiện vấn đề. So với trước đó, tiên linh khí quả thật mỏng manh hơn một chút. Mục Yên Hồng cũng không phải là không nhận ra được vấn đề này, chỉ là bởi vì không ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng ta, nên cũng không chú ý tới. Mà sau khi biết được nguyên nhân này, Hàn Lập cũng lập tức không nói lời nào, trong tay hắn cũng không có tiên nguyên thạch trồng chất như núi. Nhưng cho dù có, hắn cũng sẽ không sử dụng một cách lãng phí như vậy. Vậy xem ra là không có cách nào rồi. Lục Vũ Tình nhận rõ hiện trạng, sau đó quyết định trong một vạn năm cuối cùng từ bỏ tu luyện, toàn lực tiêu hóa trí nhớ kiếp trước của mình. Nhìn thấy ba người đều công nhận lời nói của mình, Lạc Hồng không khỏi gật đầu trong lòng. Bí cảnh đại trận sẽ xuất hiện vấn đề, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Lạc Hồng trước đây đã tiêu diệt nguyên thần của Hôi Tiên Mạc Vũ. Không có hắn, âm trận chẳng khác nào không có hao tổn tài liệu, đối với vận khí của đại trận đương nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Chỉ tiếc lúc ấy ta không thể lĩnh hội bí cảnh đại trận đến trình độ bây giờ, nếu không có lẽ ta sẽ đem nguyên thần của Mạc Vũ không còn, ta có lẽ vẫn là không. Chỉ tiếc hận một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền rõ ràng nội tâm của mình. Hắn tuyệt sẽ không vì chút chỗ tốt ấy mà mạo hiểm lưu lại một cái thái ất nguyên thần. Tình huống chính là như thế, chư vị hảo hảo lợi dụng tốt một vạn năm cuối cùng này đi. Lạc Hồng cuối cùng tổng kết đạo. Ba người nghe vậy đều biết ý tứ của nhau, sau khi cảm ơn một tiếng, liền rối rít đứng dậy cáo từ. Bất quá sau khi bọn họ rời đi không lâu, Hàn Lập âm thầm vòng trở về. Lạc sư huynh, ngươi đơn độc lưu ta là có chuyện gì? Thì ra, Hàn Lập không phải là có việc của mình, mà là lúc rời đi nhận được Lạc Hồng truyền âm, đối phương nói rõ như vậy. Hàn sư đệ, huyền sắt cương linh công của ngươi hẳn là đã đến bình cảnh, tiến hành khổ tu một vạn năm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không biết ngươi có bằng lòng dùng một vạn năm này giúp phi huynh một việc hay không? Lạc Hồng cũng không vòng vo, lúc này nói thẳng. Sau khi hắn đột phá kim tiên hậu kỳ, đã mở ra 6 tiên khiếu, tiếp theo cho dù tiếp tục khổ tu một vạn năm, tối đa cũng chỉ có thể mở ra 1 tiên khiếu. Tình huống của Hàn lão ma không khác lắm, cho nên hắn mới đề nghị như vậy. Sư huynh đoán không sai, nhưng không biết sư đệ ta có thể giúp được gì cho sư huynh. Hàn Lập nghe vậy cũng không kinh ngạc. Huyền sát cương linh công của hắn chính là lấy được từ trong tay Lạc Hồng, đối phó với tình huống không đoán được hắn tu luyện mới là không bình thường. Sư đệ tạm xem một chút đây là cái gì. Lạc Hồng cũng không lập tức nói rõ, mà là điểm một chỉ, đánh ra một đạo kiếm khí 5 màu. Đạo kiếm khí này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở trong mắt tu sĩ tu luyện kiếm đạo như Hàn Lập, lại bắt mắt như trăng sáng trong bầu trời đêm. Chẳng lẽ khí tức này là vạn cổ kiếm khí trong truyền thuyết? Hàn Lập lập tức khiếp sợ không thôi. Phải biết, vạn cổ kiếm khí chính là một trong vài loại kiếm khí cường đại nhất thế gian, hoàn toàn xứng đáng là bảo bối của kiếm tu. Chương 1932, Nhất Tuyến Mệnh Huyền của Hàn Lập. Sau khi nhận ra vạn cổ kiếm khí, trong nguyên thần Hàn Lập lập tức hiện ra ghi chép tương ứng trong sách cổ. Nghe nói, vạn cổ kiếm khí tuy là một loại dễ dàng luyện chế nhất trong ba đại kiếm khí chí cường, nhưng cho dù là những tông môn kiếm đạo truyền thừa cực kỳ xa xưa cũng không dám tùy ý luyện chế. Chỉ vì luyện chế kiếm khí này chắc chắn sẽ mang đến nhân quả cực lớn cho tông môn, đến lúc đó nhẹ thì kiếm chỉ sụp đổ, nặng thì cả nhà bị diệt. Cho nên, những kiếm tông cường đại tình nguyện đuổi theo hai loại kiếm khí chí cường khác cũng sẽ không thử luyện chế vạn cổ kiếm khí. Mà những tông môn kiếm đạo không tin tà kia, tự nhiên cuối cùng đều biến mất trong dòng sông thời gian. Lạc sư huynh, kiếm khí này của ngươi là từ đâu mà có? Hàn Lập lập tức không che giấu khát vọng của mình chút nào mà hỏi thăm. Hàn sư đệ tu luyện nhiều năm ở Trúc Long Đạo, chắc là đã từng nghe nói qua truyền thuyết có liên quan đến Vô Sinh Kiếm Tông. Lạc Hồng lại hỏi ngược lại. Tương truyền, Vô Sinh Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, chưa từng mở sơn môn chiêu thu số lượng lớn, mà là do đệ tử trên núi xuống núi du lịch, tìm kiếm phôi thai của kiếm tu thượng đẳng nhất thế gian, mang về trên núi bồi dưỡng từ nhỏ, tất cả đều dựa vào cơ duyên, tuyệt không bắt buộc. Mà đệ tử tông này muốn lấy thân phận sư môn xuống núi hành tẩu, nhất định phải tu luyện tới tu vi kim tiên, nếu không chỉ có thể cả đời chết già ở sơn môn. Lúc nó cường thịnh nhất, từng có câu chuyện đẹp một môn thất kim tiên, xuống núi cùng du lịch lưu truyền thế gian. Lạc sư huynh, lúc này ngươi nhắc tới thượng cổ kiếm tông, nhưng mà đạo vạn cổ kiếm khí này tìm được từ trong di tích của Vô Sinh Kiếm Tông. Hàn Lập thoáng nhớ lại một chút, thần sắc hưng phấn hỏi thăm. Không sai, trên thực tế di tích kia ở ngay bên trong Minh Hàn Tiên Phủ này. Nói xong, Lạc Hồng liền kể lại đại khái chuyện mình và Lục Vũ Tình trải qua ở Vô Sinh Kiếm Hải cho hắn nghe. Đương nhiên, chuyện liên quan đến Hùng Sơn hắn cũng không đề cập đến. Thì ra Minh Hàn Tiên Quân kia chính là Vô Sinh Đạo Nhân, mà Lục Tiên Tử chính là chuyển thế chi thân của nàng. Đáng tiếc, sau khi biết được ngọn nguồn, thần, sắc Hàn Lập không khỏi thất vọng thở dài một tiếng. Nhưng mà, hắn cũng không có trách cứ Lạc Hồng không có giúp hắn lưu lại phần cơ duyên này. Dù sao hắn hiểu được đó là hậu thủ mà Vô Sinh Đạo Nhân lưu lại, tự nhiên không phải có thể dễ dàng cướp đoạt. Hàn sư đệ không cần thở dài, vạn cổ kiếm khí này hoàn toàn chính xác có quan hệ với Vô Sinh Kiếm Hải, nhưng vi huynh không trực tiếp đoạt được từ trong đó. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, người bên ngoài nghe lời ấy khẳng định là không rõ cho lắm, nhưng Hàn Lập chỉ hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Lạc sư huynh, đạo kiếm khí này là ngươi dùng thần thông tạo vật luyện thành, vậy có thể hay không? Hàn sư đệ trước đây nhiều lần giúp vi huynh đào tạo linh dược, vi huynh tự nhiên cũng nguyện ý ra tay luyện chế cho ngươi một ít vạn cổ kiếm khí. Chỉ là tiêu hao lượng lớn pháp tắc linh tài, bản mạng phi kiếm của sư đệ lại có trọn vẹn 72 thanh, chỉ sợ ngươi không cách nào gánh chịu khoản chi tiêu này. Lạc Hồng tuy rằng nguyện ý giúp đỡ, nhưng không bột đố gột nên hồ. Toàn bộ kiếm khí tự nhiên không được, nhưng trước luyện chế đủ 6 chuôi thanh trúc phong vân kiếm dùng vạn cổ kiếm khí, sư đệ ta cắn răng vẫn có thể thừa nhận. Hàn Lập nghe vậy nhưng không chút do dự nói, ánh mắt chờ mong nhìn Lạc Hồng. Chỉ cần có tài liệu, vi huynh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Hồng lập tức bảo đảm nói, tốt, đa tạ sư huynh. Hàn Lập lập tức mừng rỡ, hưng phấn chắp tay nói lời cảm tạ với Lạc Hồng. Thoại âm rơi xuống, hắn mới ý thức được chính mình chạy đề, vốn là Lạc Hồng hướng hắn xin giúp đỡ, làm sao bây giờ lại đảo ngược. Sau khi ngượng ngùng cười một tiếng, Hàn Lập liền mở miệng nói, thật có lỗi với sư huynh, lúc trước ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Rất đơn giản, vi huynh muốn thừa dịp một vạn năm cuối cùng này, hảo hảo tìm hiểu lĩnh hội thần thông tạo vật kia của vi huynh. Mà điểm mạnh chính là kiếm khí, cho nên cần sư đệ ngươi phối hợp, cung cấp các loại kiếm khí. Kiếm khí chính là một đạo năng lượng thuần túy do các loại linh tử tạo thành, kết cấu tương đối đơn giản, mỗi lần tạo vật tiêu hao thái sơ chi khí cũng ít, thập phần thích hợp làm đề tài nghiên cứu. Nhưng trước đây Lạc Hồng không tốn quá nhiều tâm tư về phương diện kiếm đạo, cho nên cần Hàn lão ma cung cấp đủ mẫu. thì ra chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, vậy một vạn năm kế tiếp, ta dứt khoát cũng ở trong hắc tháp này tu luyện tốt rồi, thuận tiện cho sư huynh gọi là đến. So với việc thu được vạn cổ kiếm khí, điểm ấy việc nhỏ này theo Hàn Lập không đáng nhắc tới, hắn lúc này liền đáp ứng nói. Rất tốt, vậy làm phiền sư đệ, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta bắt đầu đi. Lạc Hồng tràn ngập chờ mong với lần nghiên cứu này, lập tức không muốn trì hoãn bất cứ thời gian nào, liền bắt đầu công tác hắn sớm đã lên kế hoạch tốt. Bước đầu tiên, Lạc Hồng đã mất hơn 100 năm, bằng vào thái sơ thần mục, phân tích ra mô hình linh tử mà Hàn Lập có khả năng thi triển trên 100 loại kiếm khí. Mà ở bước thứ hai, Lạc Hồng không hề dùng thủ xảo, dùng thần thông của thái sơ tạo hóa luyện chế ra từng đạo kiếm khí dựa vào để ý tới mô hình linh tử. Lúc này, tác dụng của Hàn Lập liền trở thành người thử kiếm, phản hồi của hắn chính là số liệu nghiên cứu trọng yếu. Rõ ràng, bước này sẽ rất tốn thời gian, nhất định sẽ mang tới rất nhiều thất bại. Nhưng Lạc Hồng xem ra, cho dù là số liệu nghiên cứu thất bại mang đến cũng là tài phú vô cùng chân quý, cho nên toàn bộ quá trình hắn không có biểu hiện ra chút thiếu kiên nhẫn nào. So sánh ra, Hàn Lập không có tâm cảnh tốt như vậy, hắn thập phần không biết Lạc sư huynh vì sao phải lãng phí pháp tắc linh tài, đi làm những thử nghiệm không có chút ý nghĩa nào kia. Bất quá mặc dù trong lòng bực bội, nhưng dưới sự hấp dẫn của vạn cổ kiếm khí, hắn muốn tiếp tục nhẫn nại không khó. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, hơn 9.000 năm một ngày, Hàn Lập lại một lần nữa được Lạc Hồng gọi lên hắc tháp tầng thứ 7. Sau khi đẩy cửa đá ra, hắn có chút chết lặng nhìn Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, vẫn như cũ sao? Không sai, Hàn sư đệ mau tới đó đi, vi huynh sẽ thử kiếm khí mới tạo ra xem. Sự hưng phấn của Lạc Hồng không giảm chút nào, lập tức cũng không nhìn Hàn Lập, chán dán một ngọc giản, không biết ghi chép cái gì trong đó. Hàn Lập sớm đã quen với bộ dáng này của Lạc Hồng, sau khi dạo chơi đi đến giữa sân thí nghiệm, liền thuần thục mở ra cấm chế xung quanh. Lạc sư huynh, kỳ hạn vạn năm sắp hết, ngươi tính khi nào mang chúng ta ra ngoài? Hàn Lập tuy bội phục Lạc Hồng nhiệt tình tìm hiểu thần thông, nhưng hắn cũng sợ đối phương vì vậy mà quên đi thời gian. Đây là một lần thí nghiệm cuối cùng, hoàn thành, vi huynh liền mang các ngươi đi ra ngoài. Buông ngọc giản xuống, ánh mắt Lạc Hồng sáng rực nhìn về phía Hàn Lập nói. Đối mặt với ánh mắt này, Hàn Lập không khỏi cảm thấy căng thẳng, sinh ra một cảm giác không ổn. Nhưng còn không đợi hắn nhíu mày, liền thấy Lạc Hồng đã thôi động thái sơ tạo vật thần thông, ở trước ngực ngưng tụ ra một đoàn thái sơ chi khí. Trong chốc lát, một sợi tơ mỏng màu trắng sáng chói ngưng tụ thành hình trước ngực hắn. Lập tức, một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt không cách nào nói rõ liền xuất hiện ở trong thạch thất, dẫn tới cấm chế trên 4 vách tường nhao nhao hiển hiện, phù văn trong đó chợt hiện không ngừng. Mà Hàn Lập đang đối mặt với đạo kiếm khí này, giờ phút này hai mắt trừng lớn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Không đúng, đạo kiếm khí này không đúng. Ý niệm trong đầu lóe lên, Hàn Lập liền muốn đình chỉ thí nghiệm lần này, nhưng trong miệng hắn chỉ kịp phun ra một chữ lạc, liền thấy thần sắc Lạc Hồng điên cuồng đã thúc giục tia kiếm màu trắng kia. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Hàn Lập không chút nghĩ ngợi liền tế ra 3 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã dung luyện vạn cổ kiếm khí, sau đó thần niệm vừa động, liền để 3 chuôi tiên kiếm này dung hợp thành một. Chảm! Theo một tiếng thét ra lệnh, Hàn Lập lúc này điên cuồng rót tiên nguyên lực bản thân vào trong tiên kiếm màu xanh trước người, khiến cho linh quang đại phóng, cũng rất nhanh chém ra một đạo kiếm khí màu xanh dài vài trượng. Nhưng mà, không đợi đạo kiếm khí màu xanh này bắn ra, tia kiếm màu trắng kia đã chém tới phụ cận. Hai đạo kiếm khí va chạm, giống như trên vầng trăng khuyết màu xanh có thêm một tinh điểm màu trắng, uy thế của hai người chênh lệch cực lớn. Nhưng làm cho Hàn Lập khó có thể tin chính là, thanh sắc Nguyệt Nha lại không ngừng bị bức lui, hơn nữa bản thân đang điên cuồng rung động, tựa như sau một khắc sẽ tan vỡ. Điều này sao có thể? Hàn Lập cơ hồ tham dự toàn bộ quá trình nghiên cứu Lạc Hồng, tất nhiên là rõ ràng Lạc Hồng vì tiết kiệm pháp tài, mỗi lần đều chỉ luyện chế một đạo kiếm khí. Mà hiện tại hắn đã thúc giục toàn bộ vạn cổ kiếm khí trong 3 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, có tới 3.000 đạo. Cho dù đạo kiếm khí mới tạo này bất phàm, hắn cũng có thể bằng vào ưu thế thuần thục tuyệt đối áp chế nó mới đúng. Nhưng bây giờ, đừng nói là áp chế, trăng lưỡi liềm màu xanh rõ ràng cho thấy chỉ có thể làm được ngăn cản ngắn ngủi. Mà Hàn Lập hiện tại đã vận dụng toàn bộ tâm thần thúc giục kiếm khí màu xanh, một khi phân thần nhắc nhở Lạc Hồng, chỉ sợ ngay sau đó tia kiếm kinh khủng này sẽ khiến cho đầu hắn đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng nếu không nhắc nhở, kết quả như vậy cũng sẽ xảy ra sau một hai hơi thở. Ngay lúc Hàn Lập cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, kiếm khí màu xanh so với dự đoán của hắn còn muốn hỏng mất. Xong rồi. Ý niệm trong đầu lóe lên, Hàn Lập cảm thấy thời gian xung quanh chậm lại vô số lần, kiếm ti màu trắng kia đang chậm rãi chém tới hắn, mà hắn lại cái gì cũng không làm được. Nhưng mà sau một khắc, dị biến phát sinh, chỉ thấy một đoàn hào quang màu xanh sẫm sáng lên trước ngực Hàn Lập, một tiểu bình màu xanh sẫm từ trong cổ áo hắn bay ra, ngăn trước kiếm ti màu trắng kia. Bất quá, ngay lúc cả hai sắp tiếp xúc, tia kiếm màu trắng kia lại tự hành ngừng lại. Ách Hàn sư đệ, một hồi thí nghiệm mà thôi, ngươi cần gì liều mạng như vậy, ngay cả bảo bối này cũng lấy ra rồi. Lạc Hồng lập tức nhìn Hàn Lập tế ra trưởng thiên bình với ánh mắt cổ quái, trong giọng nói tràn đầy khó hiểu. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập sao còn không rõ, thí nghiệm này từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Lạc Hồng, đối phương muốn dừng là có thể dừng. Mà hắn lại vì tâm thần bị đoạt, không có chú ý tới điểm ấy, vừa rồi thiếu chút nữa trước mắt liền xuất hiện đèn kéo quân. Cùng lúc đó, theo kiếm ti màu trắng bay ngược về, Trường Thiên Bình cũng lập tức ảm đạm linh quang, khôi phục bộ dạng không đáng chú ý kia. Hàn Lập hít sâu vài hơi, mới đưa Trường Thiên Bình, đang rủ xuống trước ngực, một lần nữa nhét vào trong quần áo. Lạc sư huynh, đây rốt cuộc là kiếm khí gì? Không dối gạt sư huynh, vừa rồi ta thật sự là mồ hôi đầm đìa. Thật xin lỗi Hàn sư đệ, vì huynh cũng là lần đầu tiên tạo ra loại kiếm khí này, không biết đặc tính cùng uy năng của nó, làm cho sư đệ ngươi bị kinh hãi. Thấy Hàn Lập một bộ dáng mới từ trong nguy cơ sinh tử dãy thoát ra, Lạc Hồng lúc này nở nụ cười xin lỗi. Không sao, ý nghĩa của ta ở đây chính là cái này. Nhưng cũng phải chúc mừng Lạc sư huynh, thành công nắm giữ bí phương luyện chế vô thượng kiếm khí bực này. Dù sao chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Hàn Lập tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn làm kiếm tu tất nhiên là sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu đối với kiếm khí mới tạo của Lạc Hồng. Chúc mừng thì vẫn còn quá sớm. Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu, ánh mắt ý bảo Hàn Lập nhìn về phía tia kiếm màu trắng kia. Hàn Lập vô thức rời mắt nhìn qua, chỉ thấy tia kiếm màu trắng kia chẳng biết đã nhạt đi rất nhiều, phảng phất như trở thành một đạo hư ảnh. Không lâu sau, ngay cả hư ảnh còn sót lại của bạch sắc kiếm ti cũng biến mất không thấy, thế gian này hoàn toàn không còn sự hiện hữu của nó. Lạc sư huynh, đây là có chuyện gì? Hàn Lập lập tức kinh dị hỏi. Phải biết, đây cũng không phải là hiện tượng kiếm khí tiêu tán bình thường, ngược lại giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép xóa đi khỏi thế giới này. Tất nhiên là thiên đạo không cho, đại đạo không cho phép chứ sao. Phảng phất như đã sớm đoán trước, Lạc Hồng đối với dị trạng vừa rồi không có nửa điểm kinh ngạc, lập tức trả lời nghi vấn của Hàn Lập. Thiên đạo không cho, đại đạo không cho, nhưng mà Hàn Lập nghe vậy lại càng thêm mơ hồ. Lạc Hồng nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ Hàn lão ma dù sao cũng khổ cực một hồi, không cần thiết gạt hắn. Bởi vì cái gọi là thiên diễn 50 độn đi một, cho nên thế gian vạn vật chỉ có thể lấy 9 làm cực, không cách nào đạt tới 10 cảnh giới hoàn mỹ. Mà vi huynh lần này khổ nghiên vạn năm, tìm hiểu thần thông, chính là vì đánh vỡ hạn chế của đại đạo, nghịch thiên mà đi, luyện chế ra kiếm khí hoàn mỹ. Từ tình huống thí nghiệm vừa rồi, vi huynh hiển nhiên là thành công làm được. Nhưng kiếm khí hoàn mỹ không dung với thiên địa, cho nên chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Lạc Hồng cảm thấy tiếc hận lắc đầu. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không mất mát, tuy hắn tạm thời còn không có phương pháp bảo lưu kiếm khí hoàn mỹ. Nhưng hắn đã chứng minh kiếm khí hoàn mỹ tồn tại, còn thu hoạch kinh nghiệm càng thêm chân quý, không có gì không thỏa mãn. Khó trách sư huynh ngươi vẫn luôn hưng phấn không gì sánh được, thì ra là đang làm chuyện lớn bực này. Chỉ là sư huynh cũng quá mạo hiểm, vạn nhất đại đạo giáng xuống tai kiếp mà chúng ta không cách nào chống cự thì làm sao bây giờ? Hàn Lập lúc này có điều, hiểu ra, không khỏi có chút sợ hãi thầm oán nói. Hàn sư đệ, ngươi không hiểu rồi. Tuy nói lúc luyện thành đạo đan sẽ có đan kiếp xuất hiện, bình thường luyện chế ra tiên khí nhập phẩm cũng sẽ có hỏa kiếp đánh xuống, nhưng chỉ cần vượt qua, liền có thể hết thảy vô sự. Điều này nói rõ, mục đích đại đạo giáng xuống những tai kiếp này chẳng qua là muốn khống chế số lượng sự vật tương tự, cũng không phải hoàn toàn không cho đường sống. Mà vô thanh vô tức giống như vừa rồi, trực tiếp xóa đi thủ đoạn, đó mới là đại đạo thật sự động. Đó là căn bản không có chỗ thương lượng, căn bản không cho cơ hội. Là Thái Sơ Đại Ma, Lạc Hồng ở phương diện lý giải thiên đạo và đại đạo, vượt xa Hàn Lập buồn bực tu luyện. Nghe lời ấy, Hàn Lập lúc này cảm nhận được loại bất lực đối nghịch cùng đại đạo. Nhưng mà, muốn sự nhiệt tình vạn năm bất diệt kia của Lạc Hồng, hắn lại cảm thấy sư huynh nhà mình cuối cùng nhất định có thể tìm được biện pháp ứng đối. Trong lúc nhất thời, trong lòng là tương đối mâu thuẫn. Tốt lắm, Vi huynh đã có được kết quả hài lòng, Hàn sư đệ ngươi đi nghỉ ngơi một chút, Vi huynh liền gọi các nàng Mục tiên tử tới. Xong chuyện nơi đây, chúng ta là thời điểm rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1933, Các phương vận động. Trong Nguyệt Hà Thành, Nguyệt Hoa Điện tọa lạc trong một vùng phế tích, trải qua vô số năm tháng, lại mãi mãi không thay đổi. Nhưng hôm nay, tất cả đều sẽ thay đổi. Chỉ thấy không hề có dấu hiệu nào, màn sáng màu vàng xung quanh Nguyệt Hoa Điện đột nhiên lắc lư, rất nhanh liền bị xé rách thành mấy khối. Chịu ảnh hưởng, mấy vết nứt trên tường điện nhanh chóng lan tràn, nơi đi qua, lập tức truyền đến tiếng đất đá văng tung tóe. Một lát sau, màn sáng màu vàng óng liền hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một vòng xoáy màu vàng ở cửa điện. Lúc này, bốn đạo kim quang từ trong đó bắn ra, sau khi rơi xuống đất phân biệt hóa thành thân hình bốn người Lạc Hồng. Mà cử động lần này dường như đã tiêu hao hết một tia lực lượng cuối cùng của cấm chế đại điện, cho nên vòng xoáy màu vàng kia mới nổ tung ra. Linh Ba đưa tới tuy chỉ khiến Nguyệt Hoa Điện rung nhẹ một cái, nhưng cái này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết Lạc Đà, lại khiến cho cả tòa Nguyệt Hoa Điện ầm ầm sụp đổ xuống, triệt để hòa thành một thể với phế tích xung quanh. Trước tiên luyện kiếm ở Vô Sinh Kiếm Hải, sau đó mượn tiên kiếm trùng tu trong Nguyệt Hoa Bí Cảnh, cuối cùng mang theo nguyên thần Mặc Vũ tiến về Thái Ất Điện. Quả nhiên là sắp xếp từng khâu, chỉ tiếc kế hoạch có hoàn mỹ đến mấy cũng không chịu nổi thời gian cọ rửa. Nhìn Nguyệt Hoa Điện sụp đổ, Lạc Hồng đã có hiểu biết hoàn chỉnh đối với bố trí của Vô Sinh Đạo Nhân. Bất quá, dù không có hắn tham gia, Lục Vũ Tình trong nguyên thời không cũng không hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ này, đồng dạng khiến cho nó bị biến số khác làm cho hoàn toàn thay đổi. Thời gian trước đó không khác lắm so với dự đoán lúc trước của ta. Đi thôi, chúng ta đi tranh đoạt một đạo cơ duyên cuối cùng với những đạo hữu kia. Thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng liền hướng ba người bên cạnh nói. Mạc Sư Huynh, hình như người của Tam Đại Tông và Bắc Hàn Tiên Cung đều trực tiếp chạy tới Thái Ất Điện, lúc này chúng ta mới đi qua, có phải đã hơi trễ rồi không? Hàn Lập vừa bay theo Lạc Hồng, vừa có chút lo lắng nói. Hàn tiền bối yên tâm, Thái Ất Điện sẽ chỉ mở ra vào hai tháng cuối cùng, trước đó cho dù những người kia có chạy tới phụ cận, cũng không thể vào cửa điện. Lục Vũ Tình thuận miệng giải thích. Xem ra, những ngày qua bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm cơ duyên ở phụ cận Thái Ất Điện, cũng không biết thu hoạch của bọn hắn như thế nào. Mục Yên Hồng mặt đỏ bừng mỉm cười nói. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, nàng ngược lại là đối với chuyến đi này rất là hài lòng. Vừa dứt lời, bốn đạo độn quang liền đồng thời xẹt qua bầu trời hoang nguyên hồng thổ. Cùng lúc đó, trong một mảnh cung điện bảo tồn hoàn chỉnh của Minh Hàn Tiên Phủ, bốn nam nữ mặc trang phục Thương Lưu Cung đang phân biệt thúc giục một kiện tiên khí, liên thủ phá giải cấm chế cửa điện. Nhưng khi sắp thành công, một mặt kính cổ treo trên cửa đại điện đột nhiên lóe lên linh quang, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng trắng như tuyết, trong nháy mắt liền đánh vào trên lồng ngực một người trong đó. A! À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, giữa lồng ngực người nọ lập tức bị phá vỡ một cái lỗ tròn, xuyên thấu qua vết thương thậm chí có thể nhìn thấy một trái tim đang đập rất nhanh. Mà theo người này ngã ngửa xuống đất, chiến trận do bốn người liên thủ kết thành tất nhiên là sụp đổ trong khoảnh khắc, lúc này một mảnh ánh sáng màu xanh nổ tung, đánh cho bốn người bay ngược ra ngoài. Cũng may bị phản phệ không lớn, Bạch Diện Thư Sinh cầm đầu trong đó thân hình nhoáng một cái, liền đi tới bên cạnh tên đồng bạn ngã xuống đất kia. Lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng cho gã ăn vào, cũng lập tức truyền tiên nguyên lực, giúp gã hóa giải dược lực. Lập tức, vết thương nơi lồng ngực người này liền xuất hiện dị tượng xương trắng mọc thịt, chỉ trong nháy mắt, tất cả thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Diện Thư Sinh thấy thế thần sắc buông lỏng, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như cũ. Chúng ta bị vây ở chỗ này đã hơn nửa tháng, nếu như không thể đi ra ngoài, chỉ sợ không những không giúp được đám người cung chủ, còn phải làm phiền bọn họ cứu. Hồ trưởng lão, ý của ngươi ta hiểu rõ, lại để Chu Mỗ trì hoãn hai canh giờ, chúng ta liền thử phá cấm ở đây. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, vị trưởng lão Thương Lưu Cung bị thương này trầm giọng nói. Đồng dạng ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, trên một sườn núi cháy đen khắp nơi bốc lên từng sợi sương mù màu trắng. Mà ở phía dưới hơn 10 trượng, có một tòa địa cung lóe ra cấm chế tàn quang. Giờ khắc này, một nam tử cao lớn mặc áo bào cho, sắc mặt tím xanh, hình dáng tiểu tụy tựa như cương thi đang ngồi trên ghế dựa lớn hắc thạch ở chủ điện địa cung. Hắn chính là Thái Thượng Đại trưởng lão của Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đồ. Từ trong điện khắp nơi đều là thi thể khôi lỗi, có chút còn đang co rút, xem ra nơi đây trước đó cũng chưa có người thăm dò qua. Nhưng lúc này Phong Thiên Đô lại không có nửa điểm vui sướng vì đạt được cơ duyên, ngược lại sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân hơi dồn dập, một lát sau liền có một nam tử gầy gò cũng mặc áo bào xám đi vào đại điện. Sau khi cúi người hành lễ, Tề Thiên Tiêu bẩm báo với Phong Thiên Đô đang ngồi trên ghế dựa lớn bằng đá đen, sư huynh, người mang vào đều đã phân tán ra ngoài. Trong đó có hai đội tạm thời không liên lạc được, những người còn lại trước mắt vẫn còn đang tìm kiếm, chưa tìm được Thái Ất Điện. Có tin tức của những người Tiên Cung và Thương Lưu Cung không? Phong Thiên Đô trầm giọng hỏi. Có một số tin tức, tình huống của bọn họ cũng không khác chúng ta là mấy, cũng phân tán nhân thủ ra ngoài, trước mắt còn chưa có bất kỳ dị động nào. Tề Thiên Tiêu lắc đầu nói, bên Trúc Long Đạo thế nào? Bọn họ có liên lạc đúng hạn không? Phong Thiên Đô tiếp tục hỏi. Trúc Long Đạo có liên lạc đúng hạn nhưng bọn hắn cũng không phân đội ngũ quá xa, hơn nữa rõ ràng là đã trì hoãn rất nhiều thời gian không cần thiết trên những di tích cấm chế hoàn hảo kia. Nói đến Trúc Long Đạo, Tề Thiên Tiêu lập tức lộ ra thần sắc bất mãn. Hừ, Tiêu Cực biếng nhác, nếu không phải có Bản Tông và Thương Lưu Cung ủng hộ, Âu Dương Khuê Sơn hắn lần này dựa vào cái gì mà dẫn đầu một đội người tiến đến. Đưa tin qua, trong vòng 7 ngày bọn hắn nhất định phải dò xét xong dãy núi kia, nếu không Phong Mỗ không ngại đi qua nhìn xem. Phong Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Hóa ra, lần này Trúc Long Đạo đã đạt thành hiệp nghị với Phục Lăng Tông và Thương Lưu Cung, hứa hẹn sẽ chia sẻ tình huống dò xét của mình cho hai tông kia trước khi Thái Ất Điện xuất thế. Nhưng hiển nhiên, Âu Dương Khuê Sơn biết rõ, cho dù bọn họ thành công tìm được vị trí của nó trước khi Thái Ất Điện xuất thế, cũng thành công che lại dị tượng lúc nó xuất thế, kết quả mang tới cũng chỉ là tam đại tông bọn hắn cùng nhau dò xét Thái Ất Điện. Mà Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông đều có tu sĩ kim tiên hậu kỳ tọa chấn. Âu Dương Khuê Sơn tự nhận dưới loại tình huống này không chiếm được tiện nghi, còn không bằng dẫn người đến bên ngoài Thái Ất Điện tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Phong Thiên Đô lại hoàn toàn trái ngược ý nghĩ, theo hắn, bất kể là Phục Lăng Tông một nhà hay là Tam Tông cùng dò xét Thái Ất Điện đều cực kỳ có lợi đối với hắn. Chỉ vì hắn vẫn luôn không quá để mắt đến Lạc Thanh Hải tính tình có chút hiền lành, cũng không coi là uy hiếp. Vâng, Tề Thiên Tiêu lĩnh mệnh một tiếng, định rời khỏi đại điện. Nhưng mà hắn vừa quay người lại, Phong Thiên Đô liền gọi hắn lại, chờ một chút, có tin tức của Mạc đảo chủ hay không? Người này và đồng bạn của hắn vẫn không xuất hiện. Tề Thiên Tiêu nghe vậy liền lắc đầu, nghiêm túc nói. Sau khi tiếp xúc với đội ngũ của Trúc Long Đạo và Thương Lưu Cung, bọn họ liền biết được chỗ đó cũng xuất hiện tình huống giống như Mạc Bất Phàm mất tích. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh, trong nhóm người Mạc Bất Phàm có người hiểu rõ Minh Hàn Tiên Phủ hơn bọn hắn. Cho nên, bọn họ càng không xuất hiện, tai họa ngầm mang đến cũng càng lớn. Tiếp tục lưu ý, Phong Thiên Đô thất vọng phất phất tay, ra hiệu Tề Thiên Tiêu có thể lui xuống. Minh Hàn Tiên Phủ, trong một sơn cốc không đáng chú ý ở một dãy núi nào đó. Âu Dương huynh, Phong Thiên Đô khinh người quá đáng, hắn coi Trúc Long Đạo chúng ta là cái gì? Hắn có thể tùy ý sai sử ưng khuyển sao? Hoàn Long mặc áo bào màu vàng tức giận nói. Nhưng với tính tình tàn nhẫn của Phong Thiên Đô, nếu chúng ta không theo, hắn nhất định sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta. Một tên kim tiên tu sĩ đứng bên cạnh mặt đầy u sầu nói. Ra tay thì ra tay, sáu người chúng ta cộng lại chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đúng vậy, trừ phi hắn không muốn tiến vào Thái Ất Điện, mang theo toàn bộ tu sĩ Phục Lăng Tông vây công chúng ta, nếu không chúng ta không cần sợ hãi. Nhưng mà cứ như vậy, chúng ta không phải vẫn phải ở cùng một chỗ sao? Tìm kiếm cơ duyên như vậy. Bởi vì Tề Thiên Tiêu thay thế Phong Thiên Đô truyền đến một đạo tin tức, lần này sáu gã kim tiên tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ của Trúc Long Đạo đều tề tụ ở trong sơn cốc. Lập tức có người phẫn nộ, cũng có người muốn thỏa hiệp, lập tức khiến trong cốc rất là ồn ào náo động. Ta chuẩn bị từ bỏ Thái Ất Điện. Đúng lúc này, Âu Dương Khuê Sơn im lặng thật lâu, đột nhiên mở miệng. Vừa mới nói xong, năm người khác đều ngậm miệng lại, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Âu Dương huynh, huynh muốn từ bỏ Thái Ất Điện, cơ duyên trong đó. Sau khi sửng sốt một lát, Hoàn Long mới trừng mắt nhìn Âu Dương Khuê Sơn, trên mặt tràn đầy khó hiểu nói. Cơ duyên trong Thái Ất Điện chủ yếu là Thái Ất Đan, Trúc Long Đạo chúng ta hiện tại không cần gấp loại đan dược này. Không đợi Hoàn Long nói xong, Âu Dương Khuê Sơn liền lắc đầu nói. Thái Ất Đan tuy rằng mê người, nhưng một là trước kia chưa có người nào tiến vào Thái Ất Điện. Tam Đại Tông Môn và Bắc Hàn Tiên Cung đều là từ trong những di tích khác lấy được manh mối, mới có suy đoán tương ứng, cũng không thể bảo đảm 10 phần thật giả. Hai là, Trúc Long Đạo bọn hắn hiện tại ngay cả một tu sĩ kim tiên hậu kỳ cũng không có, coi như là đạt được Thái Ất Đan, trong thời gian ngắn cũng không dùng được, ngược lại sẽ đưa tới mầm tay vạ. Thế nhưng, dù sao đó cũng là Thái Ất Đan à. Mọi người không phải không rõ đạo lý này, nhưng vẫn có. Người không cam lòng nói, chư vị chẳng lẽ cho rằng trong Thái Ất Điện không có cấm chế, vậy Thái Ất Đan là chúng ta có thể tùy ý lấy đi sao? Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy lại trực tiếp hỏi ngược lại. Năm người Hoàn Long lập tức im lặng, bọn họ tra xét không ít di tích ở phụ cận, thu hoạch đại lượng bảo vật, đồng thời cũng cảm nhận được cấm chế trong Minh Hàn Tiên Phủ lợi hại như thế nào. Cho nên, bọn họ đương nhiên biết rõ trong Thái Ất Điện tuyệt đối sẽ có cấm chế, hơn nữa còn có thể cường đại và khó giải quyết hơn. Nếu chúng ta cùng tiến vào Thái Ất Điện với Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông, nhất định sẽ bị Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô bức trở thành công cụ thăm dò cấm chế. Gánh chịu hung hiểm lớn nhất, mà cuối cùng có thể có thu hoạch gì, còn phải xem sắc mặt của bọn hắn. Các ngươi nói xem, cục diện này chúng ta có cưỡng cầu tiến vào Thái Ất Điện thì có ý nghĩa gì? Âu Dương Khuê Sơn lần nữa phát ra một đạo tra hỏi thẳng vào nguyên thần mọi người. Vậy Phong Thiên Đô bên kia? Hoàn Long gật đầu, có chút chần chừ nói. Nếu đã quyết định không đi Thái Ất Điện, tất nhiên chúng ta không cần vội vã tìm kiếm cơ duyên. Cứ làm theo ý của Phong Thiên Đô trước, chờ bọn họ tiến vào Thái Ất Điện, chúng ta sẽ vơ vét xung quanh một phen. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn nói ra ý nghĩ của hắn. Nhưng mà thế này cũng quá oan uổng rồi. Lúc trước chúng ta liền ai? Lập tức, thần sắc hai gã kim tiên kích động nhất lúc trước đều trở nên có chút khó coi, trong lòng không khỏi hoài niệm Bách Lý Viêm lúc trước. Không có gì phải bực bội cả, nếu chúng ta tìm được Thái Ất Điện trước, ngoại trừ nói vị trí của nó cho Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông biết, còn có thể thông báo cho Bắc Hàn Tiên Cung một tiếng. Nếu vận khí tốt, lần này Trúc Long Đạo chúng ta chưa hẳn không thể làm ngư ông đắc lợi. Âu Dương Khuê Sơn nhíu hai mắt lại, ánh mắt thâm thúy nói. Đây đúng là biện pháp, để cho ba người bọn họ ác đấu một trận, tốt nhất là toàn bộ vẫn lạc. Hoàn Mỗ cũng đồng ý, ta sẽ dẫn người bắt đầu tra xét. Trong nháy mắt, đám kim tiên Trúc Long Đạo vốn còn đang uể oải vì muốn khuất phục Phong Thiên Đô, giờ phút này đều trở nên tích cực. Mấy ngày sau, một mảnh mây đen buông xuống phía dưới màn trời, đứng lặng một ngọn núi màu xanh đen ngàn trượng. Tới gần đỉnh núi có một vách núi trống trải diện tích không nhỏ, Tiêu Tấn Hàn mặc một bộ áo bào trắng, lúc này đang chắp tay đứng ở vách núi. Mặc cho gió núi thổi tay áo phiêu diêu, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đang xuất thần suy nghĩ cái gì. Mà bên cạnh hắn, lúc này chỉ còn một vị mỹ phụ mặc cung trang màu lam, chính là Tuyết Oanh tiên tử Mỹ danh sánh ngang Vân Nghê, phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung. Đột nhiên, một khối ngọc bài bên hông nàng lóe lên linh quang, thần thức đảo qua, nàng lúc này chắp tay bẩm báo với Tiêu Tấn Hàn, cung chủ, là Công Thầu Đại Nhân. Đưa tin, Công Thầu Đại Nhân khi nào có thể cùng chúng ta hội họp? Tiêu Tấn Hàn mặt không biểu tình hỏi thăm. Đại Nhân ở trên đường dò xét được khí tức luyện thần thuật, dự định đi truy xét một phen, sẽ tới chậm một chút. Thấy Tiêu Tấn Hàn dần dần nhíu mày, lúc này Tuyết Oanh cảm giác có chút bất an. Ngươi không cần khẩn trương, có thể mời Công Thầu Đại Nhân đến còn nhờ ngươi, Tiêu Mỗ vô luận như thế nào cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Tiêu Tấn Hàn vẫn như cũ mắt nhìn phía trước an ủi nói. Chỉ là như vậy sẽ không phá hư kế hoạch của cung chủ sao? Tuyết Oanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lo lắng. Yên tâm, bản cung chủ đã sớm dự đoán được Công Thầu Đại Nhân sẽ có ý nghĩ của mình, cho nên trong kế hoạch vẫn còn dư thừa. Kết quả dò xét của đám người Đồng Phi thế nào rồi? Bây giờ cách ngày Thiên Lô mở ra cũng không còn bao lâu nữa. Tiêu Tấn Hàn chuyển đề tài hỏi thăm, trước mắt vẫn chưa có tin tức truyền đến. Vừa nói xong, Tuyết Oanh liền từ trong ngực lấy ra một tấm vạn lý phù, sau khi nhìn thoáng qua, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh sợ nói, cung chủ, Âu Dương Khuê Sơn truyền đến tin tức, nói là Thái Ất Điện ở chỗ bọn hắn. Trúc Long đạo, ha ha, Âu Dương Khuê Sơn vẫn còn có chút ý tứ, không quản thật giả, trước đi xem rồi nói. Khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Tấn Hàn liền điều khiển độn quang, cùng Tuyết Oanh biến thành hai đạo cầu vồng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không lo lắng đây sẽ là một cái bẫy. Hoặc là nói, hắn có đủ tự tin, cho rằng cho dù là bẫy dập, cũng tuyệt đối không giữ được hắn. Chương 1934, phá cấm nhập điện. Dưới những đám mây hồng, Tiêu Tấn Hàn và một đám tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung đang đứng trên một đoàn bạch quang, cấp tốc phi độn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa xung quanh làm cho nó lắc lư một cái. Mọi người lúc này nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện từng đoàn hào quang màu trắng chói mắt, quay cuồng giữa không trung, phát ra từng đợt tiếng vang như vạn mã lao nhanh. Tiên linh khí thiên địa xung quanh lập tức rung động lắc lư, sau đó từng đạo linh quang cuồn cuộn thành sóng lớn, lập tức nhấc lên từng đợt gió lốc ngập trời, quét sạch tứ phương. Sau một khắc, một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm trên thân đám người Bắc Hàn Tiên Cung, cho dù là Tiêu Tấn Hàn, lập tức cũng không khỏi vì đó mà giật mình, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Dưới dị biến này, Tiêu Tấn Hàn không thể không dừng lại, khiến cho quang đoàn màu trắng kia thu vào, lộ ra bản thể băng thiền màu trắng. Cũng may khoảng cách khá xa, tu vi thấp nhất trong đám người cũng là chân tiên hậu kỳ, cho nên giờ phút này ngăn cản linh ba cũng không khó lắm. Nhưng mà ngay lúc mọi người cho rằng phải chịu khổ một phen, hào quang màu trắng nơi xa kia lại giống như cá voi hút nước, nhanh chóng cuốn ngược trở về. Ngoại trừ mang đi đại lượng tiên linh khí ra, không còn dị tượng nào khác, khiến cho phiến thiên địa này lại khôi phục bình tĩnh. Thiên tượng thật kinh người. Xem ra tình báo của Âu Dương Khuê Sơn không sai. Buông pháp quyết trên tay ra, Tuyết Oanh khiếp sợ nói. Dù sao, điều này có nghĩa là bọn họ rất nhanh có thể tiến vào hạch tâm của Minh Hàn Tiên Phủ, Thái Ất Điện trong truyền thuyết kia. Lúc này Tiêu Tấn Hàn không nói nhảm, thúc giục linh thú dưới chân chạy về hướng dị biến. Nửa ngày sau, bọn họ đã đi tới trên không một tòa hạp cốc thật lớn, nhưng mà mặc cho thần thức bọn họ dò xét như thế nào, cũng không phát hiện trong hạp cốc này có chỗ nào đặc biệt. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng có động tĩnh lớn như vậy, ta còn cảm ứng được một chút không gian ba động, xác nhận bí cảnh xuất thế không thể nghi ngờ à. Đồng Phi gãi đầu, nhíu mày khó hiểu nói. Ừ, có lẽ là Thương Lưu Cung hoặc Phục Lăng Tông tới sớm hơn chúng ta, giờ phút này đã dùng trận pháp che cửa vào Thái Ất Điện lại rồi. Tiêu Tấn Hàn hừ lạnh một tiếng nói, không ngờ lại như thế, những người này quả nhiên là đáng giận. Tuyết Oanh lập tức nghĩ đến chuyện cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, không khỏi tức giận nói. Tuyệt không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Cung chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Các tu sĩ tiên cung còn lại nghe vậy cũng không khỏi sốt ruột. Chỉ là một hẻm núi mà thôi, nhìn bổn cung chủ thi pháp đóng băng toàn bộ nó, ta không tin không thể tìm ra sơ hở. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Tấn Hàn từ trên băng thiền màu trắng nhảy lên một cái, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, thiên địa xung quanh nổi lên gió lạnh mãnh liệt. Cái hàn phong này vẻn vẹn cuốn mấy vòng, liền khiến hư không sinh băng, dần dần ngưng tụ ra một đầu băng long vạn trượng. Không hề nghi ngờ, sau một khắc đầu băng long vạn trượng này sẽ đáp xuống, mạnh mẽ đâm tới trong hạp cốc. Nhưng ngay lúc Tiêu Tấn Hàn muốn động thủ, một chỗ trong hạp cốc phía dưới lại chấn động một cái, lộ ra một vách đá màu trắng rõ ràng không giống bình thường. Quan trọng hơn là, tu sĩ Thương Lưu Cung lấy Lạc Thanh Hải cầm đầu và Phục Lăng Tông lấy Phong Thiên Đô cầm đầu, giờ phút này vậy mà đều ở dưới thạch bích kia. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tấn Hàn liền tán đi thần thông, trên mặt mang theo ý cười, ra vẻ nghi hoặc nói, ồ, hai vị đạo hữu sao đều ở đây, chẳng lẽ đang tranh đoạt chí bảo gì? Hừ, Tiêu cung chủ, ngươi không cần giả ngốc ở đó, một lời không hợp sẽ hủy diệt hẻm núi thường thường không có gì lạ này, hẳn là đã sớm từ nơi nào nhận được tin tức xác thực chứ. Phong Thiên Đô không khách khí nói, đồng thời trong lòng lão là người đầu tiên hoài nghi Âu Dương Khuê Sơn. Động tĩnh lớn như thế, bản cung chủ tự nhiên muốn tới dò xét một phen, không biết nhị vị đạo hữu có tìm hiểu ra môn đạo gì không. Tiêu Tấn Hàn hiển nhiên không muốn lập tức trở mặt cùng Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô, lập tức thuận miệng nói, dẫn người đáp xuống trước thạch bích màu trắng kia. Chỉ thấy, vách đá hình vuông to, lớn này chừng mấy trăm trượng, mặt ngoài bóng loáng không gì sánh được, nhìn có chút giống như là một tòa đại môn. Ngoài ra, trên vách đá từ trái sang phải khắc một bộ đồ án núi sông, trông rất sống động, giống hệt Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Mà mặt ngoài thạch bích màu trắng còn bao trùm một tầng màn sáng màu trắng thật dày. Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Tấn Hàn giải thích. Dù sao một là đối phương mang tất cả tu sĩ tiên cung đến, rõ ràng biết tầm quan trọng nơi đây, hai là mục tiêu Tiêu Tấn Hàn ra tay quá rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào trực tiếp khóa chặt hẻm núi. Cho nên, Lạc Thanh Hải mới bố trí huyễn trận xung quanh thạch bích màu trắng, muốn dùng cái này để kéo dài thời gian, đoạt lấy tiên cơ. Nhưng đối phương vừa lên đã muốn dùng thần thông lật hạp cốc, mưu đồ của bọn họ tự nhiên là vô dụng. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại chủ động cởi bỏ ảo trận. Ha ha, Tiêu cung chủ cũng là tới đúng lúc. Lạc Mỗ tìm hiểu cấm chế này, vừa có thu hoạch. Theo ta thấy, Sơn Hà đồ án trên vách đá này nếu có chút tương tự Minh Hàn Sơn Hà đồ, vậy phương pháp phá cấm tốt nhất hẳn là liên hợp 13 vị kim tiên lực. Y theo cửu cung phá trận đồ, đồng thời thi triển cửu linh nhiếp chân thuật đối với vách đá. Nhân thủ của hai tông chúng ta vừa vặn không đủ, đang cần Tiêu cung chủ ủng hộ. Lạc Thanh Hải cười ha ha một tiếng, giống như nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn dẫn người tới thật sự rất vui vẻ vậy. Kỳ thật, nếu như kim tiên trúc long đạo ở đây, ba tông bọn họ căn bản sẽ không thiếu người. Nhưng hiển nhiên, Âu Dương Khuê Sơn đến bây giờ còn không lộ diện, không thể nghi ngờ là không có ý định tới. Lạc đạo hữu không hổ là trận pháp đại gia. Vậy để Lạc đạo hữu chủ trì trận đồ, chúng ta lập tức phá giải cấm chế này. Tiêu Tấn Hàn lúc này tán dương một tiếng, sau đó ra hiệu Đồng Kiệt cùng bốn vị kim tiên tiến lên, chỉ lưu lại một mình Tuyết Oanh ở bên người. Cũng không vội phá cấm, trước tiên vẫn phải nói rõ, sau khi cấm chế mở ra, mỗi người chúng ta phái mấy người tiến vào Thái Ất Điện. Phong Thiên Đô lúc này ngược lại không vội, chậm rãi nói. Phong Huynh nói rất đúng, nếu cửa điện này chỉ để cho vãn bối chân tiên trông coi, chúng ta khó yên tâm. Hơn nữa tu sĩ kim tiên ba bên chúng ta cũng không hao tổn, cùng tiến vào Thái Ất Điện tạo thành hỗn loạn, không bằng ba người chúng ta chỉ mang theo một vị trợ thủ. Không biết ý của hai vị như thế nào, Thái Ất Đan này nói trắng ra cũng chỉ có ba người bọn hắn là tu sĩ kim tiên hậu kỳ có tác dụng lớn, cần vào điện tranh đoạt một phen. Trước mắt, ba phe bọn họ đều có 6 gã kim tiên, thực lực tương đối cân bằng, ai cũng không chiếm tiện nghi, tất nhiên là không cần thiết đi vào chế tạo hỗn loạn. Phong Mỗ không thành vấn đề. Sư đệ, lát nữa ngươi cùng Vi Huynh đi một chuyến. Đối với đề nghị của mình, Phong Thiên Đô đương nhiên sẽ không có dị nghị, còn lập tức chọn lựa người. Vâng, Sư Huynh. Tề Thiên Tiêu lúc này cúi đầu lĩnh mệnh, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cũng tốt, tu hành không dễ, cũng đỡ phải uổng mạng bọn họ. Đồng Phi, sau khi phá cấm, ngươi theo bổn cung chủ vào điện. Tiêu Tấn Hàn lập tức hình như có nhận biết, mỉm cười gật đầu nói. Đồng Kiệt nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tuyết Oanh có chút thất vọng, nhưng không nói một lời, liền chắp tay lĩnh mệnh. Ha ha, Mộng Nhi, lát nữa muội vào điện cùng vi sư xem một chút. Tề Thiên Tiêu và Đồng Huyên đều là tu sĩ kim tiên trung kỳ, Lạc Thanh Hải lúc này lại đặc biệt độc hành. Chọn một đệ tử chân tiên, không khỏi làm Phong Thiên Đô và Tiêu Tấn Hàn nhìn Nam Kha Mộng nhiều hơn một chút. Vâng, Sư Tôn. Dưới ánh mắt mọi người nhìn quét, Nam Kha Mộng mặt không đổi sắc lĩnh mệnh nói. Nếu đã quyết định chọn người, vậy bắt đầu phá cấm đi. Tiêu Tấn Hàn lần nữa thúc giục nói. Lạc Thanh Hải nghe vậy cũng không khách khí, lập tức an bài 12 tên kim tiên tham dự phá cấm. Bởi vì cửu cung phá trận đồ và cửu linh nhiếp chân thuật đều là thủ đoạn phá cấm cao giai thường dùng, 12 tên kim tiên được chọn ra ít nhiều đều có đọc lướt qua. Cho nên Lạc Thanh Hải chỉ nói qua một lần địa phương mình cải biến, coi như hoàn thành chuẩn bị lúc ban đầu. Một lát sau, ngay cả Lạc Thanh Hải cùng 13 tên tu sĩ kim tiên cũng nhao nhao tay kết cửu linh quyết, trong miệng ngâm tụng từng trận chú ngữ cổ quái. Rất nhanh, quần áo mọi người phồng lên như phồng khí, đại lượng tiên nguyên lực bắt đầu từ trong cơ thể bọn họ tuôn ra, hóa thành từng đạo linh ba huyền diệu. Vừa mới tiếp xúc cửu cung phá trận đồ, những linh ba này liền bị hút vào, sau đó bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, hội tụ đến Lạc Thanh Hải. Chỉ thấy, quanh thân vị đại cung chủ Thương Lưu Cung này tràn ra quang mang xanh thẳm, hai tay bóp một cái pháp quyết giống như hoa sen. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một hư ảnh hoa sen liền chậm rãi bắn ra, đâm vào trên vách đá kia. Mặc dù chưa tạo thành động tĩnh gì quá lớn, nhưng màn sáng màu trắng tiếp xúc kia lại lập tức kịch liệt khuấy động lên như nước sôi, cũng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Nhưng ngay khi toàn bộ màn sáng màu trắng chịu ảnh hưởng, tựa như sau một khắc sẽ vỡ vụn, đồ án sơn thủy trên vách đá kia lại nổi lên từng mai phù văn màu vàng. Những phù văn này chỉ cần đụng phải màn sáng màu trắng sẽ tản ra quang mang, triệt để dung nhập vào trong đó. Dần dần, màn sáng màu trắng vốn kịch liệt kích động, phảng phất như từ nước trong biến thành thủy ngân, trở nên nặng nề và sền sệt, khiến cho nó ổn định lại trong nháy mắt. Lạc Thanh Hải thấy thế lông mày cau lại, hai tay biến đổi pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, tật. Lập tức, cửu cung phá trận đồ dưới chân mọi người tỏa sáng hào quang, từ đó truyền ra một cỗ hấp lực to, lớn, càng nhanh chóng rút ra tiên nguyên lực của 12 vị kim tiên trong trận. Tuy làm hư ảnh đài sen ngưng thực hơn nhiều, nhưng cũng khiến 12 kim tiên rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy tiên nguyên lực trong cơ thể như nước mở cống chút xuống. Bất quá, nhìn thấy màn sáng màu trắng lần nữa khuấy động lên kia, đám người cũng không nói gì, chỉ đau khổ trèo trống. Hơn 10 hơi thở sau, dường như đã thấy được cơ hội phá cấm, trong mắt Lạc Thanh Hải đột nhiên lóe lên tinh mang, trong miệng lại quát một tiếng lệnh, mở. Sau một khắc, hư ảnh đài sen ngưng thực giống như lam thủy tinh kia bỗng nhiên chui vào trong màn sáng màu trắng, đồng thời trong nháy mắt nổ tung thành 12 cánh sen. Những cánh hoa sen này lúc này phân tán tại thạch bích màu trắng, toàn bộ bám rễ sinh trồi, trong lam quang phun ra, nở rộ ra nhiều đóa u liên. Sau đó chỉ thấy 12 lam liên chuyển động, màn sáng màu trắng mặt ngoài thạch bích liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành từng điểm huỳnh quang. Ngay sau đó, song trưởng Lạc Thanh Hải nhẹ nhàng đẩy về phía trước, chính giữa vách đá kia liền xuất hiện một đạo kim tuyến, sau đó nó tựa như cánh cửa mở ra hai bên. Nhưng phía sau cánh cửa có linh quang màu trắng chói mắt, hơn nữa ngăn cách linh mục, từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong thái ớt điện. Chư vị, cấm chế đã mở ra. Xin dựa theo ước định lúc trước tiến vào, nếu không Lạc mỗ chỉ có thể thu hồi thủ đoạn, để vách đá này phong ấn lại. Lạc Thanh Hải nói xong đưa tay ra dẫn một cái, hiển nhiên là muốn cho đám người Phong Thiên Đô và Tiêu Tấn Hàn đi vào trước. Khổ cực cho Lạc huynh rồi, sư đệ chúng ta đi. Phong Thiên Đô không chút do dự, gọi Tề Thiên Tiêu một tiếng, liền hóa thành một đạo hắc quang trốn vào trong quang môn. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tấn Hàn không nói một lời, mang theo Đồng Kiệt đi theo. Ở lại đây canh giữ, đừng để người ngoài tiến vào. Cuối cùng dặn dò một câu, Lạc Thanh Hải cũng mang theo Nam Kha Mộng biến mất trong quang môn. Lập tức, trước cánh cổng ánh sáng liền yên tĩnh trở lại. Tu sĩ lưu thủ ba phe nhìn thoáng qua nhau, thập phần ăn ý kéo ra một ít khoảng cách, ngồi xếp bằng xuống gần vách đá. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều không phát hiện ra, ngay trên đỉnh vách núi trên đỉnh đầu bọn họ, vẫn luôn có bốn bóng người đứng ở nơi đó. Mạc sư huynh, cấm chế mở ra, chúng ta có nên lập tức đi vào hay không? Ánh mắt Hàn Lập đơn giản quét qua, cảm giác những tu sĩ phía dưới căn bản ngăn không được bọn họ, không khỏi đề nghị. Không vội, đan kiếp còn chưa hạ xuống, cho dù tiến vào, cũng không có thái ớt đan để cướp. Nhìn bầu trời yên tĩnh, Lạc Hồng lắc đầu nói. Vậy chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Mục Yên Hồng có chút không kiềm chế được hỏi. Đương nhiên không phải, chúng ta trước giải quyết những tu sĩ bên ngoài này, tránh lát nữa hỗn chiến. Nguyên Thời Không, Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải tính toán người này so với người kia càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ lưu lại bên ngoài này hoặc là có thủ đoạn lẻn vào thái ớt điện, hoặc là có thể liên lạc với công thâu cửu. Không giải quyết bọn họ trước, đợi lát nữa sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng mà sư huynh, không tính những tu sĩ chân tiên kia, bọn hắn cũng có khoảng 13 vị tu sĩ kim tiên. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, chỉ sợ trong thời gian ngắn không giải quyết được bọn họ nhỉ. Hàn Lập nhướng mày, cảm thấy chuyện này cũng không thực tế. Không phải hắn sợ đánh không lại, chỉ sợ đánh nhau quá lãng phí thời gian. Ha ha, không sao, ẩn núp ở phụ cận cũng không chỉ chúng ta. Giao Tam đạo hữu, đã đến lúc này, sao không ra gặp mặt? Từ khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, Lạc Hồng chưa từng gặp qua Giao Tam, nhưng hắn tin tưởng lúc này đối phương nhất định sẽ hiện thân. Cho nên, vừa rồi khi bọn người Lạc Thanh Hải phá cấm, hắn vẫn dùng thần thức dò xét bốn phía. Không thể không nói, bọn người Giao Tam ẩn tàng rất khá, nhưng sau khi đột phá Kim Tiên Hậu Kỳ, nguyên thần của Lạc Hồng đã bước vào cảnh giới Thái Sơ, hơn nữa hắn có lòng dò xét, vẫn để hắn cảm ứng được một chút khí tức dị thường ở xung quanh. thấy Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời di chuyển ánh mắt nhìn thẳng tới, Giao Tam chợt cảm thấy trong lòng giật mình. Hắn làm sao phát hiện ta? Càng tự tin vào thủ đoạn của mình, khi mất đi hiệu lực sẽ mang đến xung kích càng lớn. Sững sờ một hơi, Giao Tam mới lấy lại tinh thần, tinh tế suy tư, sau đó thu hồi thủ đoạn che giấu thân hình. Lập tức, một bà lão tóc trắng và hai gã dị tộc kim trượng của Nam Lê tộc xuất hiện trước mắt bốn người Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1935, Giao Bát tái hiện. Trên hẻm núi thổi qua một trận gió cực nóng, cuốn lên mảng lớn bụi đất, cũng làm cho áo bào hai bên Lạc Hồng cùng Giao Tam theo đó đong đưa. Nhưng mà, lập tức lại không có nửa điểm thanh âm liệt liệt truyền ra. Dưới vách núi, những tu sĩ Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông và Bắc Hàn Tiên Cung càng không cảm ứng được chút khí tức nào. Lão ẩu này chính là Giao Tam. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, vội vàng thúc giục Minh Thanh Linh Mục nhìn về phía lão ẩu Nam Lê tộc, nhưng lại không nhìn ra bất luận sơ hở gì. Lạc sư huynh, nếu nàng này thật sự là Giao Tam, vậy nàng ta chính là người Luân Hồi Điện. Vì thu hoạch được phương pháp tu luyện luyện thần thuật, trong 500 năm rời khỏi Trúc Long Đạo, Hàn Lập từng tiếp xúc với Giao Tam, không chỉ luyện chế hư nguyên đan, còn trở thành Luân Hồi Chi Tử. Cân nhắc quan hệ ác liệt giữa Luân Hồi Điện và Thiên Đình, cùng với thân phận tuần tra tiên sứ Hắc Sơn Tiên Vực của Lạc Hồng, Hàn Lập cảm thấy cần phải nhắc nhở Lạc Hồng. Ta biết. Lạc Hồng đơn giản truyền âm trả lời một câu. Ngươi lại là Giao Tam, lần này ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Mục Yên Hồng mặc dù là đi theo đội ngũ của Giao Tam tiến vào, trước đó lại không biết thân phận chân chính của nàng ta, còn tưởng rằng đối phương thật sự chỉ là kim tiên dị tộc. Bây giờ biết được chân tướng, nàng không khỏi nhớ tới những chuyện trong thủy hỏa bí cảnh kia, lập tức khẩn trương lên. Ha ha, mà đạo hữu, Mục đạo hữu, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại có cơ hội hợp tác. Nhưng chúng ta không cần sốt ruột, có thể chờ sau khi hạ xuống 4-5 lần đan kiếp, lại đồng thời ra tay, giải quyết hết những tu sĩ phía dưới kia. Giờ phút này mặc dù đã bị gọi phá thân phận, nhưng Giao Tam cũng không có thu hồi bí thuật biến hóa, thanh âm vẫn khàn khàn vô lực nói. Mà hai gã nam tử Nam Lê tộc phía sau nàng, từ khi lộ diện đến nay vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, trầm mặc giống như hai con rối. 4-5 lần đan kiếp, chẳng lẽ Thái Ất Điện này không chỉ luyện chế một viên Thái Ất đan? Hàn Lập hơi sửng sốt, sau đó vội vàng ân cần hỏi han. Hắn vẫn cho rằng Thái Ất đan chỉ có một viên, cho nên cũng không có dự định tranh đoạt với Lạc Hồng, nhưng nếu như Thái Ất đan có bao nhiêu viên, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực chỉ biết mỗi lần Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, Thiên Lô sẽ mở ra luyện chế Thái Ất đan, nhưng không biết Thiên Lô kia cũng là vật phi phàm. Một lần liền có thể thành đan 9 viên, chỉ là thời gian hơi có trước sau mà thôi. Bà lão Giao Tam chậm rãi giải thích, ngay khi nàng vừa dứt lời, trên không trung truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong, vô số kim quang từ thiên địa phụ cận tụ đến, rất nhanh tạo thành một đám mây màu vàng to lớn vô cùng. Bên trong đám mây cuồn cuộn kim quang, hầu như che đậy nửa bầu trời, khiến cho cả bầu trời đều tản mát ra kim quang huy hoàng, tản mát ra khí tức pháp tắc tràn trề, dẫn tới tiên linh khí trong phương viên mấy vạn dặm đều khuấy động không thôi. Ngay sau đó, một cỗ uy áp thiên đạo giống như thực từ trên cao cuồn cuộn hạ xuống, ép về phía thạch bích màu trắng kia, khiến cho nó lập tức trở nên một mảnh vàng óng. Đan kiếp kim vân, thật đúng là nói đến là đến. Sau khi nhận ra lai lịch của đám mây vàng kia, Mục Yên Hồng liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Mạc huynh, nếu như Thái Ất đan kia thật không chỉ có một viên, vậy chúng ta xác thực không cần vội vã đi vào, có thể chờ đám người Tiêu Tấn Hàn tranh đoạt một phen, sau đó lại đi kiếm tiện nghi. Mục Yên Hồng nói chính là ý của Giao Tam. Không, trước mắt tiến vào Thái Ất điện chỉ có 6 người, nếu cuối cùng thật có thể luyện thành 9 viên Thái Ất đan, bọn họ ngược lại ngay từ đầu cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Cho nên, chúng ta chờ ở bên ngoài không những không chiếm được tiện nghi, ngược lại đến lúc đó sẽ không thể không tranh đoạt 3-4 viên Thái Ất đan cuối cùng. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, vô cùng không đồng ý đề nghị này. Nhưng hắn nói, chỉ là lý do mặt ngoài. Nguyên nhân chân chính khiến Lạc Hồng không muốn chờ đợi chính là hắn cũng không có ý định chỉ cướp lấy một viên Thái Ất đan, càng không muốn nhìn thấy đạo đan chân quý như thế bị thi thể Mạc Vũ lãng phí. Kỳ thật Giao Tam cũng biết rõ, cấm chế trong Thái Ất Điện hết sức lợi hại. Mấy viên Thái Ất đan lúc đầu tất nhiên sẽ không rơi vào tay đám người Tiêu Tấn Hàn, chỉ có thể bị Khôi Lỗi bên cạnh Thiên Lô đút thi thể Mạc Vũ. Nhưng đây chính là mục đích của nàng, nhiệm vụ của nàng là sau khi ăn vào đủ Thái Ất đan, liền đem Hư Nguyên đan trong tay cho nàng ăn, từ đó làm nàng tỉnh lại. Nhưng Lạc Hồng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, một là nguyên thần của Mạc Vũ đã bị hắn diệt, Thái Ất đan đút cho thân thể của nàng chính là lãng phí. Hai là gia nghiệp của hắn lớn, ngoại trừ chính hắn, tốt nhất còn phải chuẩn bị cho Tiểu Bạch một ít Thái Ất đan. Tiểu Bạch, Huyết Nhi, Quỷ Vương, A Tử cùng Tiểu Kim, bọn họ cộng lại phải cần 5 viên, nói cách khác ta tốt nhất là có thể đạt được 6 viên Thái Ất đan. 3 viên còn lại, một viên cho Hàn Lão Ma, một viên cho Mục Yên Hồng, một viên cuối cùng. Kim Linh căn bản không cần, nếu như sự tình thuận lợi, liền cho Lục Vũ Tình là được, dù sao kiếp trước nàng là chủ nhân nơi đây. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền đem toàn bộ 9 viên Thái Ất đan sắp xếp xong xuôi. Mạc Sư Huynh nói có lý, chờ ở bên ngoài biến số quá nhiều, chúng ta phải mau chóng hành động. Hàn Lập tính toán thực lực phe mình, hắn và Lạc Sư Huynh khẳng định đều có thể đối phó một gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Mà thực lực Giao Tam một mực sâu không lường được, hẳn là cũng có thể làm được. Cho nên, chỉ cần giải quyết những tu sĩ bên ngoài trước, chờ bọn hắn tiến vào Thái Ất Điện, liền có thể dễ dàng khống chế được thế cục. Nếu ưu thế ở ta, sao phải đùa giỡn những thủ đoạn nhỏ kia? Cũng được, các ngươi muốn động thủ như thế nào? Thấy hai người Lạc Hồng đã quyết định, Giao Tam cũng không khuyên ngăn nữa, dù sao bên nàng ít nhất có thể lấy được 3 viên Thái Ất đan, cũng miễn cưỡng đủ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Mục Yên Hồng nhìn thoáng qua phía dưới, đôi mi thanh tú hơi cau mở miệng nói trước, Thương Lưu Cung cùng thiếp thân có chút. Mục tiên tử yên tâm, Mạc Mỗ chưa bao giờ nghĩ tới lấy tính mạng những người này, chỉ là dự định tạm thời trấn áp bọn họ, không cách nào gây trở ngại đến chúng ta mà thôi. Hơn nữa, chờ một lúc Mục tiên tử ngươi cũng không cần ra tay, ẩn núp trong bóng tối chiếu cố Lục tiên tử là được. Lạc Hồng đã sớm cân nhắc đến chỗ khó xử của Mục Yên Hồng, lúc này liền sắp xếp nói. Tuy nhiên, quyết định này của hắn cũng không phải đều là bởi vì Mục Kim Sơn đang ở trong đội ngũ của Thương Lưu Cung, hắn muốn nhớ tình cũ. Càng nhiều hơn là bởi vì trực tiếp diệt sát những người này, nói không chừng bọn Lạc, Thanh Hải sẽ có cảm ứng, đánh rắn động cỏ. Đồng thời trấn áp 13 tên kim tiên, mà đạo hữu thật sự có thực lực như thế sao? Mặc dù trước vách đá màu trắng có không ít chân tiên, nhưng Giao Tam căn bản không tính toán bọn hắn, lập tức hỏi dò. Chỉ cần có đầy đủ thời gian để Mạc Mỗ thi triển thần thông, trấn áp bọn họ cũng không tính là việc khó. Lạc Hồng thản nhiên trả lời, ta hiểu rồi, cho nên chúng ta chỉ cần phụ trách kéo dài thời gian là được. Vậy thì vừa vặn, trong tay ta có tòa Hoàng Tuyền Huyết Ấn đại trận, chỉ cần 4 gã kim tiên đồng thời thôi động trận kỳ là có thể bố trí. Bằng vào uy năng trận pháp này, không khó để tạm thời vây khốn những tu sĩ phía dưới. Nói xong, bàn tay khô gầy của Giao Tam khẽ đảo một cái, lấy ra 4 cán trận kỳ nhỏ tinh xảo bốc lên khói khí đỏ sậm. Trận kỳ không có vấn đề, tiếp nhận một cây trận kỳ kiểm tra một phen, Hàn Lập liền gật đầu với Lạc Hồng. Vậy thì hành động đi. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giao Tam cùng Hàn Lập lúc này liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thi triển thủ đoạn che lấp khí tức, bỏ chạy về các phương hướng khác nhau. Một lát sau, phía dưới thạch bích màu trắng, Mục Kim Sơn nhìn cánh cổng ánh sáng màu trắng giữa vách đá, không khỏi thở dài. Mục trưởng lão đừng nhìn, tu vi của chúng ta chỉ là kim tiên sơ kỳ, cho dù có được Thái Ất đan cũng là bỏ xó, đại cung chủ không cho chúng ta đi vào, cũng là vì tốt cho chúng ta. Một vị lão giả râu dài áo bào tím thấy thế, cười ha hả an ủi. Mục Kim Sơn nghe vậy liền lườm đối phương một cái, lão nhân này tên là Nam Kha Ý, chính là kim tiên của Nam Kha gia. Thái Ất đan, ta đương nhiên không trông cậy vào. Chỉ hy vọng đại cung chủ chuyến này có thể thuận lợi, chúng ta đi nơi khác tìm cơ duyên. Đúng vậy, vì tìm Thái Ất điện này, chúng ta đã từ bỏ không ít phá cấm phá được một nửa di tích. Ngươi đừng nghĩ đến những di tích kia, sợ là lúc này đã bị người của Trúc Long Đạo chiếm tiện nghi rồi. Kim Vân Đan Kiếp nhìn lâu cũng không có ý nghĩa, các tu sĩ Thương Lưu Cung lập tức không khỏi bắt đầu nói chuyện với nhau, trong lời nói có nhiều chút oán giận. Dù sao, bọn hắn vất vả lắm mới tới được Minh Hàn Tiên Phủ một lần, ven đường gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng vì một cái thái ất điện, đến bây giờ cơ hồ không thu hoạch được gì. Mặc dù bọn họ biết Lạc Thanh Hải lấy được thái ất đan, tương lai nếu thành tu sĩ thái ất, đối với bọn họ cũng có nhiều chỗ tốt, nhưng tổn thất lợi ích trước mắt vẫn để cho bọn họ đau lòng không thôi. Đột nhiên, tất cả mọi người không nói nữa, mà là nhao nhao men theo thần thức cảm ứng, nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy, một gã nam tử mặc hắc y đứng ở không trung, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đầu sói, chỗ trán lóe ra linh quang, hợp thành một chữ bát cổ văn. Mặt nạ vô thường mình. Các hạ là người phương nào? Di tích này đã bị ba bên chúng ta chiếm cứ, nếu không muốn gây hiểu lầm, xin mau chóng rời đi. Trong số những người ở lại của Bắc Hàn Tiên Cung, lúc này Tuyết Oanh nhíu mày đứng dậy, nói với tu sĩ thần bí mặc áo đen đầu sói. Đan kiếp Kim Vân ở đây, cũng chính là nói nơi đây nhất định có đạo đan xuất thế. Cơ duyên như thế, các ngươi thế mà muốn độc chiếm, không khỏi quá bá đạo một chút. Lạc Hồng lập tức hóa thành bộ dáng giao bát, trầm thấp tiếng nói, bá đạo thì như thế nào? Nơi đây có ba trong bốn thế lực lớn của Bắc Hàn Tiên Vực, các hạ nếu không sợ, lúc này làm sao còn phải giấu đầu lộ đuôi? Lúc này, một gã đại hán mặt sẹo trong phục lăng tông đi ra, rất là khinh thường chỉ vào Lạc Hồng nói, ha ha, đạo hữu kêu gào lợi hại như thế, lại không biết thực lực như thế nào. Lạc Hồng đeo mặt nạ đầu sói khẽ cười một tiếng, âm thầm thúc giục lực lượng càn khôn. Lập tức, một tầng hào quang màu trắng xuất hiện trên thân tráng hán mặt sẹo này, khiến cho gã giống như lưng cõng cự phong vạn trượng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Phốc! Cự lực này tới quá mức đột ngột, đại hán mặt thẹo bị ép tới mức quỳ một chân trên đất, linh quang vừa mới hiển hiện trên người gã trong nháy mắt khi quỳ xuống đất cũng bị nghiền nát. Lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đau nhức kịch liệt không thôi, không khỏi phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đại hán mặt sẹo sở dĩ không chịu nổi như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là hắn không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ ở thời điểm đối mặt nhiều kim tiên như vậy, còn dám chủ động ra tay, đây quả thực là đang tìm cái chết. Không đúng, khí tức này, kim tiên hậu kỳ. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghe được đồng môn bên cạnh truyền đến thanh âm kinh hô. Các hạ tuy là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, nhưng làm việc cũng không thể không kiêng nể gì như thế. Lúc này Tuyết Oanh quát lớn một tiếng, đưa tay liền từ trong hư không nắm ra một thanh trường kiếm tuyết trắng. Sau khi các tu sĩ còn lại ở đây kinh ngạc, đều lấy ra tiên khí của mình, bày ra một bộ động tác quá đáng của Lạc Hồng, muốn hợp nhau tấn công. Nhưng sau một khắc, một mùi máu tanh liền bay tới chóp mũi Tuyết Oanh, làm nàng giật mình, ánh mắt vô thức, liền truy tìm nơi phát ra mùi máu tanh. Lúc này, nàng mới kinh ngạc vô cùng phát hiện, ngay khi lực chú ý của bọn họ đều tập trung lên người Lạc Hồng, bên ngoài vạn trượng đã dâng lên một vòng tường máu dày nặng. Không tốt, có người đang thúc giục trận pháp, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này Tuyết Oanh biến sắc, âm thanh chào hỏi chưa dứt, liền hóa thành một đạo độn quang tuyết trắng, muốn bỏ chạy từ trên đầu không bị huyết tường bao trùm. Đáng chết, trúng kế rồi. Mục Kim Sơn và một đám tu sĩ Thương Lưu Cung lập tức phát hiện không đúng, trên thân nhao nhao sáng lên độn quang. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rít bén nhọn từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến, lập tức khiến cho tiên nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể bọn họ bị kiềm hãm. Mặc dù chỉ đình trệ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng triệt để tước đoạt cơ hội mọi người trốn ra khỏi huyết trận. Nhất là Tuyết Oanh, vốn đã chui ra lỗ hổng chỉ còn cách không đến 10 trượng, lại bị tiếng tê minh này quấy nhiễu độn thuật, cuối cùng chỉ có thể đâm vào tường máu nặng nề. Trước khi thân hình Lạc Hồng hoàn toàn bị màn máu che đậy, nàng mơ hồ thấy trên vai phải của đối phương có một con bò cạp độc hai đuôi màu tím đang nằm sấp. Chư vị chớ hoảng sợ, đội ngũ tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ chỉ có bấy nhiêu, đối phương không có khả năng có nhiều tu sĩ kim tiên hơn so với chúng ta. Chúng ta chỉ cần liên thủ, liền nhất định có thể phá vỡ tòa huyết trận này. Một lần nữa hội nghị cùng tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung, lúc này Tuyết Oanh trấn an mọi người. Hầu như ngay lúc nàng vừa dứt lời, bốn phía tường máu cuồn cuộn kịch liệt, rất nhanh từ trong đó thoát ra từng con huyết điêu to lớn, nhào về phía đám người. Mọi người biết được đây là trận pháp thần thông, lúc này liền nhao nhao xuất thủ, thúc giục tiên khí của mình. Chỉ thấy, một trưởng Mục Kim Sơn nâng lên, một ngọn núi lửa màu vàng kim phóng lên trời, sau đó nó bỗng nhiên bành trướng, hung hăng đè xuống phía dưới. Oanh một tiếng vang thật lớn, mấy con huyết điêu kia lập tức bị nghiền nát biến mất, nhưng huyết khí tản mạn ra khắp nơi, lại bị nhiễm tại dưới đáy kim diễm tiểu sơn. Bất kể Mục Kim Sơn thôi động kim diễm tẩy luyện như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể khu trừ được. Đáng chết, những huyết khí này có thể làm bẩn tiên khí của ta. Mục Kim Sơn thầm mắng một tiếng, thu hồi ngọn núi lửa vàng rồi đổi sang dùng thần thông đón đánh. Cũng không cần hắn nhắc nhở, những người còn lại sau kích thứ nhất cũng đều phát hiện vấn đề, lần lượt cải biến chiến thuật. Không tốt, huyết khí càng ngày càng nặng. Tống Sư Điệt đã nghĩ ra cách phá trận chưa? Theo huyết điêu bị đánh tan càng ngày càng nhiều, huyết khí tràn ngập trong trận cũng càng ngày càng nồng đậm. Điều này lập tức khiến một gã kim tiên kinh nghiệm phong phú của tiên cung ý thức được, những huyết điêu này chỉ là cạm bẫy, giết càng nhiều, tình cảnh của bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Chương 1936, Phong ấn và nhập điện. Thủ đoạn tốt nhất để đối phó loại trận pháp này là chỉ phòng không công đối với những con huyết điêu này, đồng thời tập hợp lực lượng của mọi người, toàn lực oanh kích một chỗ huyết mạc. Nhưng mà tu sĩ ở đây phân thuộc ba phương, căn bản cũng không có một thanh âm có thể khiến tất cả mọi người nghe lệnh, thế cục cũng liền không thể tránh khỏi chuyển biến xấu. Huyết mạc trước kia là chỗ yếu nhất. Một gã chân tiên tiên cung dung mạo tuấn lãng vừa nghe vậy, liền buông la bàn trong tay xuống, bẩm báo với vị kim tiên tiên tiên cung kia. Phó cung chủ, lúc này, vị lão giả kim tiên này mới gọi Tuyết Oanh một tiếng. Tuyết Oanh cũng lập tức hiểu ý, thân hình bay lên một chút, nhao nhao thối lui đến khu vực trung tâm huyết khí. Tương đối mờ nhạt, mọi người nói, chư vị đạo hữu, tình huống khẩn cấp, kính xin chư vị tạm thời nghe hiệu lệnh của ta, tạo thành hợp nguyên chiến trận. Hợp nguyên chiến trận chính là chiến trận đơn giản nhất, tác dụng của nó chỉ là hợp nhất tiên nguyên của nhiều tên tu sĩ, không hao tổn lẫn nhau để đối địch, cũng không có hiệu quả tăng phúc gì. Nhưng trong tình huống trước mắt, chiến trận mà nó thích hợp nhất. Dù sao, nó chẳng những có thể liên hợp sức chiến đấu của 13 vị kim tiên ở đây, hơn nữa tốc độ thành trận cũng cực nhanh. Nếu như không tạo thành chiến trận, mọi người đều tự ra tay oanh kích màn máu, tuy bọn họ có thể thi triển thần thông uy năng mạnh hơn. Nhưng trừ phi không oanh kích cùng một chỗ, nếu không nhất định sẽ quấy nhiễu lẫn nhau. Kính xin Tuyết Oanh phó cung chủ chủ trận. Bên Thương Lưu Cung, một vị cung chủ tu vi kim tiên trung kỳ, lúc này cũng không quay đầu lại đáp. Phục Lăng Tông ta cũng nguyện tạm thời nghe hiệu lệnh của tiên tử. Tên đại hán mặt sẹo Phục Lăng Tông thở hổn hển nói. Theo huyết khí xung quanh càng ngày càng đậm, chúng tu sĩ trong trận đều đã cảm thấy áp chế rõ ràng. Rất hiển nhiên, thời gian kéo càng lâu, tình huống sẽ càng bất lợi đối với bọn họ. Đương nhiên, thân phận Tuyết Oanh tiên cung phó cung chủ cũng đưa đến hiệu quả nhất định. Thiên đình trung quy là tiên giới chính thống, làm ra hiệu triệu kiểu này cũng dễ dàng hơn tu sĩ thế lực bình thường một chút. Được đáp lại, Tuyết Oanh cũng không nói nhảm, tay áo vung lên liền vung ra 13 quang đoàn tuyết trắng. Sau khi tản ra bốn phía, những quang đoàn này nhao nhao lơ lửng giữa không trung, lộ ra từng khối lệnh bài băng tinh. Lập tức, hai tay Tuyết Oanh bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm vài câu, những lệnh bài băng tinh này liền ở trong hàn khí quay cuồng biến thành từng mảnh tuyết lớn như cái nắp nổi đất. Sau một khắc, phù văn tương đồng liền hiển hiện ở trên những bông tuyết này, làm cho giữa chúng mơ hồ sinh ra liên hệ. Chư vị đạo hữu, xin nhanh chóng vào trận. Theo Tuyết Oanh thét ra lệnh, hơn 10 đạo độn quang liền bay nhanh tới, sau đó giống như đã nói trước, mỗi người rơi vào trên một mảnh bông tuyết. Thúc dục tiên nguyên, giúp ta phá trận. Lại một tiếng thét ra lệnh, 13 vị tu sĩ kim tiên gồm cả Tuyết Oanh đều toàn lực rót tiên nguyên lực của bản thân vào trong bông tuyết dưới thân. Rất nhanh, dưới sự chủ đạo của Tuyết Oanh, một mảnh tuyết hoa do 13 cây lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau tạo thành bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu mọi người. Trong nháy mắt, nó đã lớn bằng một căn phòng. Dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng nó chỉ hơi chuyển động, sóng linh lực khuấy động ra liền ép lượng lớn huyết điêu đánh tới thành từng đoàn huyết khí. Chuyện này không thể nghi ngờ là giải nguy cho những tu sĩ chân tiên kia, thế nhưng càng làm cho tình huống của bọn hắn trở nên càng hỏng bét. Chỉ thấy huyết khí xung quanh đã nồng nặc tới mức không thể nhìn thấy, không cần bất cứ biến, hóa gì cũng có thể ăn mòn linh cháo hộ thân của mọi người. Mà lúc này, Hàn Lập và Giao Tam ở ngoài trận cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ đều biết, dựa vào uy năng của Hoàng Tuyền huyết ấn đại trận này, không cách nào chống lại một kích của bọn Tuyết Oanh. Giao Tam đạo hữu, ngươi có biện pháp thúc giục đại trận chi lực tập trung phòng ngự một chỗ không? Ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng đã bị tiên linh khí bao phủ, lại không có chút dấu hiệu xuất thủ nào, Hàn Lập càng thêm ra sức huy động huyết kỳ trong tay, vừa truyền âm nói với Giao Tam. Có thể thì có thể, nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn công kích phương hướng vách đá, nơi đó có cấm chế Thái Ất Điện quấy nhiễu, lực lượng trận pháp khó có thể điều động qua. Giao Tam lập tức ăn ngay nói thật. Đáng giận, phản ứng của những người này thật đúng là nhanh. Hàn Lập nghe vậy không khỏi mắng một câu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Lạc Hồng có thể theo kịp. Mà hắn vừa dứt lời, một đạo khí tức vô cùng hùng hồn từ đỉnh đầu truyền đến. Thành công rồi, phá cho ta. Trong Hoàng Tuyền Huyết Ấn đại trận, một mảnh hoa tuyết diễm lệ to trăm trượng đã thành hình, trong lòng Tuyết Oanh vui vẻ, vội vàng lệnh cho nó đánh về phía màn máu. Nhưng khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, bông tuyết diễm lệ vừa mới bay ra hơn 10 trượng, màn máu vây khốn mọi người liền kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Một kích liên thủ của chúng ta lại mạnh như vậy, chỉ là uy năng tản mát liền có thể dung chuyển đại trận. Mục Kim Sơn lúc này cùng với rất nhiều người cùng đưa ra suy đoán như vậy. Nhưng theo một tiếng vang thật lớn từ đỉnh đầu truyền đến, đám người lập tức ý thức được không đúng. Chỉ thấy, màn máu trên đỉnh đầu bọn họ đã vỡ vụn, một thứ không biết là cái gì đang hung hãn đè xuống. Dưới huyết khí cách trở, mặc dù mọi người không thể phán đoán chuẩn xác đó là cái gì, nhưng khí tức vô cùng kinh người kia, giống như muốn nghiền nát tất cả, lại làm sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Toàn lực giúp ta! Tuyết Oanh cơ hồ hét lên một tiếng, sau đó thúc giục bông tuyết diễm lệ thay đổi phương hướng phi độn, bay thẳng lên đỉnh đầu bọn họ. Bông tuyết diễm lệ xoay tròn bay lên trên, rất nhanh đã đụng phải một thứ giống như vách tường. Đông một tiếng vang chấn động thiên địa, một vòng linh ba lập tức khuấy động ra, trong nháy mắt thổi tan huyết khí xung quanh. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ từ trên đỉnh đầu bọn họ đè xuống là một vách tường ngũ sắc khổng lồ. Chỉ thấy nó hoàn toàn che đậy bầu trời hẻm núi, trước sau không biết kéo dài đến nơi nào, cho người ta một loại cảm giác bầu trời khuynh áp, tránh cũng không thể tránh hít thở không thông. Bông tuyết diễm lệ trăm trượng so sánh với nó, quả thực như là sâu kiến. Dù đám người Tuyết Oanh vì ngăn cản bức tường ngũ sắc này đều đã âm thầm thi triển bí thuật hao tổn nguyên khí, nhưng bức tường ngũ sắc kia chỉ là linh quang khẽ chuyển, bông tuyết 13 màu diễm lệ liền không thể kiên trì một hơi, liền sụp đổ nổ tung trước mắt mọi người. Cũng may tu sĩ chân tiên ở đây không cần trải qua một màn tuyệt vọng như thế, bởi vì bọn họ sớm đã bị sóng linh lực chấn động ngất đi. Mạng ta xong rồi. Vào thời khắc cuối cùng trước khi bị ngũ sắc linh quang nuốt hết, trong nguyên thần Mục Kim Sơn chỉ kịp lóe lên một ý niệm này trong đầu. Âm âm một hồi đất rung núi chuyển, Hàn Lập nhìn bàn tay khổng lồ năm màu đang chậm rãi biến thành một ngọn núi, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Chờ ta tu luyện tới Kim Tiên hậu kỳ, có thể thi triển ra pháp tắc thần thông cường đại như vậy sao? Bên kia, Giao Tam nhìn huyết sắc trận kỳ bị nghiền nát trong tay, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Nàng đương nhiên không phải đau lòng một bộ trận pháp, mà là đối với phản hồi sinh ra lúc phá trận của Lạc Hồng cảm thấy hoài nghi. Phải biết rằng, lúc nàng luyện chế bộ trận kỳ này, đã gia nhập một ít tài liệu luân hồi pháp. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân điện chủ coi trọng hắn? Ngay lúc Giao Tam suy đoán lung tung, một ngọn núi ngũ sắc cao 300 trượng đã thành hình. Núi này trong suốt tinh khiết, giống như hoàn toàn do lưu ly tạo thành, lúc này có chừng hơn 20 bóng người bị phong cấm ở trong đó. Một đám chẳng những không thể động đậy, còn bị giam cầm tiên nguyên lực trong cơ thể, thần thức cũng không thể thoát ly sơn thể. Bất quá bọn hắn có một chút may mắn hơn Thanh Vũ chân nhân trước kia, chính là bên cạnh có rất nhiều ngục hữu, có thể dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau. Không để ngọn núi năm màu này dựng đứng trước thạch bích màu trắng, Lạc Hồng một tay bấm pháp quyết, khiến cho nó nhanh chóng chìm vào trong đất. Khi nó rơi xuống vách đá màu trắng phía trước, đám người cũng đều tụ lại. Giao Tam đạo hữu đã từng đi qua huyết hà cốc. Đợi đến lúc Hoàng Tuyền Huyết Ấn đại trận được bố trí xong, Lạc Hồng mới phát hiện trận này cùng con huyết yêu năm đó có quan hệ, lập tức không khỏi hỏi thêm một câu. Không sai, xem ra năm đó ba thủ hạ của huyết hàn chết ở trong tay Mạc đạo hữu, cũng không oan. Giao Tam nghe vậy sửng sốt một chút, thuận miệng trả lời. Ngay cả huyết hàn cũng chỉ là công cụ người nàng dùng để hấp dẫn ánh mắt, nàng như thế nào sẽ để ý mấy cái chân tiên thủ hạ của đối phương. Thấy Lạc Hồng chỉ gật đầu thừa nhận, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này, lông mày Hàn Lập lại nhíu chặt, ngữ khí có chút bất mãn nói, Giao Tam đạo hữu, chuyện huyết hà cốc, Mạc sư huynh từng nói qua với Lệ Mỗ. Ngươi có biết năm đó ngươi phá vỡ phong ấn, bắt đi huyết yêu kia, phụ cận đó hình thành yêu thú triều, hủy diệt không ít thành trấn phàm nhân không? Lệ đạo hữu còn đang để ý chuyện này. ngươi cũng không phải không biết tình cảnh luân hồi điện ta, lưu lại quá nhiều dấu vết sẽ mang đến phiền toái lớn cho một chỗ. Giao Tam kinh ngạc nhìn Hàn Lập một chút, xem như giải thích. Mà ý tứ trong lời nói của nàng, chính là nàng biết sẽ có yêu thú triều, cũng có năng lực ngăn cản, nhưng cân nhắc vì an toàn của bản thân, cuối cùng nàng không làm gì cả. Theo Giao Tam, hành động của nàng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đối với Lạc Hồng và Hàn Lập từng có một đoạn cuộc sống phàm nhân mà nói, điều này có chút không thể tiếp nhận. Nhất là Hàn Lập, lúc trước hắn có hảo cảm nhất định với Luân Hồi Điện. Đây không phải là vì Luân Hồi Điện có trợ giúp gì với hắn, mà là vì ấn tượng mà Thiên Đình mang đến cho hắn cực kém. Trong đó có nguyên nhân Tiêu Tấn Hàn ngang ngược càn rỡ, cũng có nguyên nhân hắn tu luyện luyện thần thuật, trời sinh sẽ có lập trường đối địch với Thiên Đình. Cho nên, Luân Hồi Điện đối địch với Thiên Đình rất dễ dàng khiến cho Hàn Lập sinh ra một loại cảm giác thuộc về. Nhưng bây giờ, hắn lại chính thức nhận thức được trong miệng người khác, tu sĩ Luân Hồi Điện làm việc không cố kỵ câu nói này, rốt cuộc đại biểu cho ý gì. Lễ Mỗ hiểu rồi, Hàn Lập lạnh lùng trả lời. Lạc Hồng thấy bộ dáng này của hắn, liền biết sau này cùng Luân Hồi Điện tất nhiên chỉ còn lại quan hệ lợi ích. Bất quá, mặc dù hắn cũng không thích cách làm của Giao Tam, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn biết, Luân Hồi Điện không cố kỵ gì bắt nguồn từ vấn đề bọn họ muốn giải quyết. Mục đích của Luân Hồi Điện chủ là muốn tìm Cổ Hoặc Kim báo thù, điều này có nghĩa là hắn phải toàn lực ngăn cản đối phương trở thành Hỗn Độn Đạo Tổ. Mà một khi hắn thất bại, toàn bộ tiên giới sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người phải chết. Cho nên theo hắn thấy, để đạt được mục đích, tất cả hy sinh đều được cho phép. Đan kiếp lần thứ nhất sắp kết thúc, các ngươi đi vào trước, Mạc Mỗ và Lục Tiên Tử dặn dò hai câu, liền đuổi theo các ngươi. Lạc Hồng trầm giọng nói. Bởi vì lúc trước Lục Vũ Tình đã biểu lộ mình sẽ không tiến vào Thái Ất Điện, cho nên giờ phút này mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi gật đầu, bọn họ giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, cùng nhau trốn vào trong cánh cổng ánh sáng màu trắng. Đã đến cửa ải cuối cùng, thành hay không thành, thì phải xem bản thân tiên tử ngươi. Sau khi nhìn thấy thân hình mọi người đều bị quang môn nuốt hết, Lạc Hồng mới lật bàn tay một cái, lấy ra viên mê thiên linh linh thứ ba và phần minh hàn sơn hà đồ của cử linh. Đa tạ Mạc tiền bối, tiểu nữ biết nên làm như thế nào. Lục Vũ Tình lúc này trịnh trọng thi lễ, biểu thị cảm tạ, sau đó liền nhận lấy hai món đồ, trốn vào trong cánh cổng ánh sáng màu trắng. Khi bạch sắc quang môn trừ mình ra thì không còn người nào khác, Lạc Hồng cũng không làm gì nhiều, thân hình chợt lóe bay vào trong quang môn. Chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, Lạc Hồng nhịn không được chớp mắt một cái, liền đã đi tới một không gian kỳ dị mà xa lạ. Chỉ thấy, bốn phía trắng xóa một mảnh, đều là sương mù màu trắng mịt mờ, gần đó thoạt nhìn cũng không nồng đậm, nhưng xa hơn một chút, sương mù cơ hồ chiếm hết tất cả không gian. Sau khi dò xét một chút, Lạc Hồng liền không chút kinh ngạc phát hiện thần thức của mình bị cản trở, không cách nào xâm nhập sương mù quá xa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn dựa vào Thái Ất Nguyên Thần, ở trong xương trắng cảm ứng được khí tức của đám người Hàn lão ma. Nhưng mà Lục Vũ Tình chỉ tiến vào quang môn vào lúc sáng sớm hơn hắn một chút, lập tức đã không thấy bóng dáng. Không dừng lại tại chỗ, Lạc Hồng đạp chân một cái, thân hình như mũi tên xông vào trong xương trắng. Lúc này, Hàn Lập đi ở phía trước phát hiện minh thanh linh mục của mình không thể nào nhìn thấu xương trắng, cũng không vội vã thi triển chân thực chi nhãn, mà cứ như vậy một mực đi theo Giao Tam Tam. Đột nhiên, Giao Tam vốn đang nhanh chóng tiến lên liền dừng bước, thân hình nhảy lên, liền bay lên không trung. Ngay sau đó, thân hình nàng và hai gã nam lê kim tiên kia đột ngột biến mất, không gian ba động, nhanh theo sau. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, liền vội vàng mang theo Mục Yên Hồng, bay về phía nơi bọn Giao Tam biến mất. Quả nhiên sau khi tới gần, bọn họ liền có loại cảm giác đụng vào một tầng màng mềm. Sau một khắc, chỉ thấy thiên địa xung quanh thanh tỉnh, bọn họ liền xuất hiện ở trên không một khối lục địa nhỏ phương viên mấy trăm dặm. Từ trên cao quan sát xuống, có thể thấy được trên mảnh lục địa này sinh cơ dày đặc, các nơi đều xanh biếc rạt rào. Mấy dòng sông xanh biếc như ngọc chảy xuôi xuống, đi tới biên giới lục địa liền trút xuống, hóa thành từng thác nước màu bạc liên miên không dứt, thoạt nhìn có chút tráng lệ. Tuy nhiên, mảnh lục địa này hấp dẫn ánh mắt Hàn Lập nhất vẫn là mảnh dược viên bị phân cách ra mấy trăm khu vực nhỏ. Trong đó có mấy trăm chuồng linh thú hình thái dị thú cổ quái, cùng với một tòa dược viên chiếm diện tích cực lớn, dược khí đã thành khói. Tạm thời không nói đến những linh thú kia, chỉ riêng vườn linh dược kia, Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra rất nhiều loại tiên dược để hắn hận không thể lập tức đi hái. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hiện tại nên đi tới đại điện mái vòm đang chịu từng đạo kiếp lôi màu vàng oanh kích kia. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi, Giao Tam liền dẫn người phi độn qua. Hàn Lập mặc dù không muốn rớt lại phía sau, nhưng lập tức khó tránh khỏi do dự có nên cùng Lạc Hồng hội hợp trước hay không. Cũng may ý niệm trong đầu hắn vừa nổi lên, cách đó không xa liền truyền đến một trận không gian ba động. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1937, vây giết Tiêu Tấn Hàn. Mạc Sư Huynh, Thái Ất Điện ở chỗ đó. Nhìn Lạc Hồng vừa mới truyền tống đến, Hàn Lập lúc này chỉ về phía mái vòm đại điện phía xa xa. Lạc Hồng lập tức nhìn lại phương hướng hắn chỉ, vừa vặn nhìn thấy đan kiếp đã đến thời khắc cuối cùng. Chỉ thấy trong cuồng phong, kim vân cuồn cuộn kịch liệt tạo thành một vòng xoáy màu vàng to lớn vô cùng, lập tức một đạo ngân quang chói mắt từ trong đó chậm rãi sinh ra, nhìn giống như một giọt nước màu bạc phóng đại vô số lần, phía trên rung động tia điện, không ngừng phát ra thanh âm đôm đốp. Mấy tức sau, giọt nước màu bạc này liền hoàn toàn thành hình, lập tức thoát ly khỏi vòng xoáy màu vàng, rơi xuống phía dưới mái vòm đại điện. Lập tức, một cỗ chấn động tiên linh lực cực kỳ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, quét sạch tứ phương, khiến cho bọn người Lạc Thanh Hải vừa mới phá vỡ cấm chế cửa điện cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, giọt nước màu bạc kia liền đập vào trên đỉnh chóp kim điện. Trong nháy mắt, tựa như bình bạc bị phá, một mảnh lôi quang màu bạc chói mắt bỗng nhiên sáng lên, vô số tia điện màu bạc bộc phát ra, che khuất toàn bộ mái vòm kim điện vào. Uy năng của đạo kiếp lôi này cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp khiến cho kim điện vẫn luôn lù lù bất động kia ầm ầm chìm xuống phía dưới, hơi chìm vào trong lòng đất. Nhưng ngay sau đó, những phù văn trải rộng kim điện kia liền nhao nhao sáng lên, kim quang đầy trời như thủy triều cuốn ngược lại, rất nhanh liền cùng tia điện màu bạc từ trên mái vòm chút xuống đan vào nhau. Trong lúc nhất thời, từng đạo linh quang chói mắt không ngừng lập lòe, từng trận nổ đùng đùng lốp bốp không ngừng vang lên, hai cỗ lực lượng giằng co nhau tại chỗ đó. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhìn ra được, bây giờ đan kiếp đã qua, tia điện màu bạc đã thành nước không nguồn, cứ như vậy mài mòn tiếp, người thắng cuối cùng nhất định là Thái Ất Điện. Vì vậy, ánh mắt mọi người không khỏi rời xuống, xuyên qua cửa điện, nhìn về phía tòa đan lô to lớn đứng ở Thái Ất Điện. Chỉ thấy, trên mặt đất lít nha lít nhít, một vòng lại một vòng đường vân hình tròn, chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa đan lô to lớn toàn thân bích như phỉ thúy. Lò đan này cao hơn 7 thước, gần như bằng với một nam tử trưởng thành, hai tay ba chân, chính là hình thức lò đan bình thường. Bất quá, chất liệu nhìn như phỉ thúy, nhưng kỳ thật lại không phải là ngọc thạch. Trong đó rõ ràng có liệt diễm bốc lên, lại không có nửa điểm nhiệt lực tràn ra ngoài, có thể thấy được nó phong tỏa lực lượng hỏa diễm cực nghiêm. Nhưng đặc thù bắt mắt nhất của lò luyện đan này không phải những thứ này, mà là 9 đầu ly long toàn thân trắng muốt chiếm cứ trên thân lò. 9 đầu ly long này đều là đầu trên đuôi dưới, miệng rồng mở lớn, đầu rồng từ biên giới thân lò nhô ra, cùng nhau hướng về một pho tượng tam túc kim ô ngẩng đầu dương cánh muốn bay lên trên nắp lò. Hai mắt Lạc Hồng ngưng lại, linh quang chớp động, liền thấy trong pho tượng kim ô kia mơ hồ có ánh sáng nóng bỏng màu trắng sáng lên. Trên ba chân nắm chặt nắp lò, đều có từng tia từng sợi quang ngấn màu trắng chảy vào trong lò đan. Lò tốt. Chính thức nhìn thấy cửu long hàm châu lô, Hàn Lập lúc này thấy cái mình thích là quên mất Thái Ất đan. Dù sao, Thái Ất đan chỉ có thể giúp hắn đột phá bình cảnh Thái Ất, mà nếu hắn có thể lấy được lò đan này, vậy hắn có thể tiến thêm một bước phát dương quang đại phương thức tu luyện đặc biệt của mình. Đối với Hàn Lập mà nói, đây chính là bản chất của sự tăng lên. So sánh ra, hắn đối với Thái Ất Điện có thể chống cự đan kiếp, ngược lại không có khát vọng như vậy. Bởi vì nguyên hợp ngũ cực sơn trong tay hắn, tác dụng chống cự lôi kiếp cũng thập phần cường đại. Sắp thành đan rồi, chúng ta vào thôi. Lạc Hồng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng trong Thái Ất Điện bỏ chạy. Hàn Lập và Mục Yên Hồng thấy thế, tất nhiên lập tức đuổi theo. Mà bọn người Lạc Thanh Hải đi vào trước bọn hắn, lúc này cũng không lo được suy nghĩ bọn người Lạc Hồng vào bằng cách nào, nhao nhao trốn vào trong Thái Ất Điện, sợ rớt lại phía sau. Mới vừa vào điện, mọi người liền ngửi được một chút mùi khét, bất quá cảm giác cổ xưa trước kia lại không cánh mà bay, phảng phất như bị đan kiếp tẩy lễ, vách tường cùng cột trụ trong điện tất cả đều trở nên sáng bóng, chiếu sáng rạng rỡ. Tuy rằng lúc này trên mặt mọi người ít nhiều đều có thần sắc sốt ruột, nhưng không có ai mạo muội tới gần Cửu Long Hàm Châu Lô. Theo tia điện màu bạc bị hao mòn càng ngày càng ít, đại bộ phận phù văn trong điện đều một lần nữa ảm đạm xuống, nhưng từng vòng trận văn thủ hộ Cửu Long Hàm Châu Lô lại không có nửa phần biến hóa. Mọi người ở đây đều là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn ra sự lợi hại của đạo cấm chế cuối cùng này từ các chi tiết. Cho nên, vào thời khắc cuối cùng khi thành đan, tất cả mọi người đều đang quan sát tình huống xung quanh Cửu Long Hàm Châu, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp phá cấm. Cũng không khó nhìn thấy, hai bên Cửu Long Hàm Châu Lô đứng đấy từng tượng đá xám trắng cao ngang người thường. Trong tay chúng nắm giữ các loại binh khí, tuy là không nhúc nhích, nhưng lại có từng trận tiên lực chấn động từ trong cơ thể chúng truyền ra. Hiển nhiên, những tượng đá xám trắng này đều là khôi lỗi, hơn nữa dường như so với những khôi lỗi đồng nhân tu sĩ kim tiên sơ kỳ còn lợi hại hơn một chút. Mà ở phía sau Cửu Long Hàm Châu Lô, cũng chính là vị trí chủ vị đại điện, dựng thẳng một bình đài cao hơn mặt đất ba thước. Phía trên trưng bày một tấm điêu long khắc phượng, nhìn ghế ngồi màu vàng cực kỳ khí phái. Càng làm người khác chú ý là, trên ghế dựa lớn màu vàng kia, còn ngồi một nam tử trung niên mặc đạo bào màu xanh sẫm. Chỉ thấy hai tay gã khoác lên hai bên ghế ngồi, hai mắt khép hờ, đùi phải đặt ở trên đùi trái đầu gối, thân thể có chút vô lực tựa vào lưng ghế ngồi, có vẻ có chút hoang đường. Mọi người nhìn thấy người này, đều cả kinh, khí tức trên thân mỗi người bỗng nhiên tăng lên, nhưng rất nhanh lại thu trở về. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy ngực của nam tử trung niên này hơi phập phồng, nhưng không tản mát ra bất kỳ nguyên thần chấn động nào, chỉ là một hoạt tử nhân sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với bọn họ. Chỉ là không ai chú ý tới, khi tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mây tía năm màu đột nhiên từ Cửu Long Hàm Châu Lô bay lên. Ánh mắt Lạc Hồng vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này. Không hề nghi ngờ, hoạt tử nhân này chính là thân thể Hôi Tiên Mạc Vũ. Dựa theo trí nhớ Tiểu Bạch thu hoạch được, gia hỏa này năm đó cũng không phải là giả chết, mà là thật chết. Sở dĩ nhục thể của hắn bây giờ có thể khôi phục thành bộ dáng này, đều là bởi vì vô số năm qua, đại lượng thái ớt đan ôn dưỡng. Lấy loại trạng thái này của hắn, tất nhiên sẽ có lượng lớn dược lực tích tụ ở trong cơ thể hắn, không cách nào đạt được luyện hóa. Nói một cách khác, cỗ thân thể này mới là thái ớt đan có dược lực mạnh nhất, tác dụng lớn nhất trong thái ớt điện này. Lúc trước ta đã quên mất, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, cũng không vì vậy mà hiểu ra mà lộ ra dị sắc. Mà lúc này, theo ngũ thải vân hà hội tụ tại Cửu Long Hàm Châu Lô đỉnh phía trên, trong đó một đầu ly long trong miệng bỗng nhiên bắn ra ngân quang, từ đó bay ra một viên đan dược màu bạc lớn chừng trái nhãn. Trong chốc lát, một cỗ mùi thuốc vô cùng nồng đậm liền tràn đầy toàn bộ đại điện. Thái ớt đan. Hai mắt Tiêu Tấn Hàn nóng rực hét lớn một tiếng, rốt cuộc không khắc chế nổi khát vọng trong lòng, phi thân muốn tiến lên lấy đan. Nhưng vào lúc này, vô số hắc khí lăng không từ dưới thân Tiêu Tấn Hàn hiện ra, làm thân hình gã bỗng nhiên trầm xuống, rơi vào trong đó. Tiêu Tấn Hàn lập tức vô thức giãy giụa, lại phát hiện mình phảng phất như lâm vào trong bùn lầy có lực hút rất mạnh. Chẳng những giơ tay nhấc chân đều trở nên khó khăn vô cùng, hơn nữa tiên nguyên lực vận chuyển trong cơ thể cũng nhận lấy áp chế rất lớn. Phong Thiên Đô, ngươi có ý gì? Sau khi cảm nhận được thần thông lợi hại này, Tiêu Tấn Hàn lập tức biến sắc, phẫn nộ quát về phía Phong Thiên Đô. Khạc khạc, có ý gì? Đương nhiên là đưa Tiêu cung chủ vào luân hồi. Chư vị đạo hữu, mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, nhưng chỉ cần xuất thân từ Bắc Hàn tiên vực, vậy hẳn là biết lòng lang dạ thú của Tiêu đại cung chủ. Trong chúng ta vô luận ai có thể trở thành tu sĩ thái ớt đều được, nhưng duy chỉ có hắn là không được. Vì phục Lăng Tông, hôm nay Phong Mỗ sẽ làm chim đầu đàn. Bây giờ Tiêu Tấn Hàn đã bị Phong Mỗ tạm thời áp chế cách nguyên linh vực, kính xin chư vị đạo hữu đồng loạt ra tay, chu sát tên liêu liêu này trong thái ớt điện. Phong Thiên Đô cười âm hiểm, liền mở miệng mê hoặc đám người trong điện. Lúc hắn nói chuyện, chủ yếu là nhìn bọn người Lạc Hồng, dù sao hắn thấy, tâm tư Lạc Thanh Hải không khác hắn lắm, chỉ là thiếu đảm lượng. Mà bây giờ có hắn dẫn đầu ra tay, đối phương không có khả năng không thuận thế mà làm. Nghe lời ấy, sắc mặt Tiêu Tấn Hàn không khỏi trở nên xanh mét, lúc này trầm giọng uy hiếp, chư vị cần phải nghĩ rõ ràng, ở đây nhiều người như vậy, làm sao có thể giữ được bí mật. Tiêu Mỗ chính là Tiên Cung chi chủ Thiên Đình hạ phái, giết ta, các ngươi đều phải lên Chu Tiên bảng. Lời này của Tiêu Tấn Hàn chủ yếu là nói với đám người Lạc Hồng, bởi vì nếu như chỉ có hai người Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải, hắn căn bản không sợ đánh một trận. Nhưng bây giờ, nơi đây không hiểu thấu, một lần tràn vào sáu vị tu sĩ Kim Tiên. Nếu bọn họ đều bị cổ động, vậy hắn và Đồng Kiệt sẽ phải đồng thời đối mặt với chín đại Kim Tiên vây công, cục diện lập tức sẽ xấu tới cực điểm. Trong mắt Lạc Thanh Hải lóe lên linh quang, cũng không lập tức đứng ra phụ họa Phong Thiên Đô, nhưng cũng không có giận dữ mắng mỏ gã đại nghịch bất đạo, ánh mắt bắt đầu dao động trên thân bọn người Lạc Hồng. Hiển nhiên, hắn là muốn nhìn thái độ của đám người Lạc Hồng, sau đó mới quyết định. Ha ha, Phong đạo hữu quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng, Tiên Cung luôn luôn không thích những dị tộc như chúng ta. Nam Lê tộc ta tự nhiên không muốn Bắc Hàn Tiên Vực xuất hiện một vị Thái Ất Cung Chủ. Một cơ hội tốt như vậy để Tiêu Tấn Hàn trừ bỏ, Giao Tam làm sao có thể không nắm chắc. Lúc này nàng dùng giọng khàn khàn, đại biểu cho thái độ của ba người bọn họ. Lạc Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù Hàn Lập không thích hành động của Bắc Hàn Tiên Cung, càng không có hảo cảm với Tiêu Tấn Hàn, nhưng hắn cũng khuyết thiếu động lực xuất thủ, dù sao hắn cũng sắp ly khai Bắc Hàn Tiên Vực rồi. Giết! Lạc Hồng không do dự, dứt khoát trả lời. Hắn biết rõ Công Thâu Cửu đã chạy đến nơi đây, bọn hắn nhất định phải trước đó tiêu diệt Tiêu Tấn Hàn có khả năng trở thành trợ lực to lớn. Cho nên, cho dù Phong Thiên không động thủ, Lạc Hồng cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Mà cùng lúc trả lời, Lạc Hồng cũng không hề che giấu chút nào triển lộ khí tức của bản thân. Kim Tiên hậu kỳ, Phong Thiên Đô và Tiêu Tấn Hàn đồng thời kinh hô. Nhưng người trước là kinh hỉ rất nhiều, người sau lại là sợ hãi rất nhiều. Ai, Tiêu Cung Chủ, chỉ trách ngươi đi ngược lại ý kiến của mình ở Bắc Hàn Tiên Vực, vì tiền đồ của mình, mặc kệ đường sống của những tông môn Bắc Hàn chúng ta. Lạc Thanh Hải thấy thế thở dài một tiếng, nghe tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại lợi hại vô cùng. Chết tiệt, người này lại từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ Tiêu Tấn Hàn ta hôm nay sẽ vẫn lạc ở đây sao? Dù cho cường thế như Tiêu Tấn Hàn, đối mặt với ba vị tu sĩ đồng giai, cũng không nhịn được nghĩ đến kết quả xấu nhất. Bất quá lúc này, Tề Thiên Tiêu đứng bên cạnh Phong Thiên Đô lại nhướng mày, mở miệng nhắc nhở, Sư Huynh, Thái Ất Đan có biến hóa. Sự tình liên quan đến Thái Ất Đan, mọi người tại đây đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ khôi lỗi hoàng kim đã cứng ngắc bước tới Cửu Long Hàm Châu, lập tức lấy viên Thái Ất Đan từ trong miệng Ly Long đi. Lập tức, bộ khôi lỗi này lại lần nữa di chuyển bộ pháp cứng ngắc, chậm rãi đi tới hướng chiếc ghế dựa lớn màu vàng trên đài cao của đại điện. Xem bộ dạng này, nó tựa hồ là muốn đem viên Thái Ất Đan này hiến cho Hoạt Tử Nhân trên ghế dựa lớn màu vàng kia. Chư vị chớ phân tâm, không nói khôi lỗi này hành động chậm chạp, chỉ nói trong Cửu Long Hàm Châu lô này còn có 8 viên đan dược khác. Giao Tam lúc này mở miệng nhắc nhở mọi người. Chu sát Tiêu Tấn Hàn đối với nàng có lợi, để cho Mặc Vũ dùng thân thể Thái Ất Đan cũng có lợi đối với nàng. Cục diện vẹn toàn đôi bên như thế, tất nhiên nàng phải toàn lực duy trì. Nghe vậy mọi người cũng không chỉ hoãn nữa, bỗng nhiên toàn bộ bắn lên. Trong đó, Lạc Hồng, Lạc Thanh Hải và Giao Tam biến thành bà lão Nam Lê đều trực tiếp giết về phía Tiêu Tấn Hàn. Mà đám người Tề Thiên Tiêu cùng Hàn Lập thì không hẹn mà cùng vây giết Đồng Huyên. Ha ha, muốn mạng của bản cung chủ, vậy thì thử một chút đi. Thân ở tuyệt cảnh, Tiêu Tấn Hàn cũng không đưa cổ ra chịu chết, mà lập tức điên cuồng quát to một tiếng, đồng thời trong đôi mắt của y cuồn cuộn bạch quang, tạo thành hai vòng xoáy màu trắng. Quay tít một vòng, bạch quang nồng đậm từ đó tuôn ra, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh tạo thành một mảnh linh vực băng tuyết, lập tức bức lui hắc khí bao phủ hắn. Không giống Phong Thiên Đô chỉ cách nguyên linh vực bao phủ một người, linh vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn có diện tích khá lớn, đã bao phủ hơn phân nửa Thái Ất Điện vào trong đó. Theo hàn phong màu trắng gào thét mà lên, bông tuyết đầy trời rơi xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn thấu xương muốn chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Đây chính là ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc hàn băng. Bất quá, cho dù thi triển linh vực, Phong Thiên Đô cũng nắm giữ ưu thế tiên cơ. Lập tức Tiêu Tấn Hàn vẫn như cũ không thể triệt để thoát khỏi cách nguyên pháp tắc ảnh hưởng, thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Lúc này, trong ba người xuất thủ, Lạc Thanh Hải biểu hiện vội vàng nhất, chỉ thấy quanh thân gã đại phóng lam quang. Vô số hư ảnh sóng dữ hiển hiện sau lưng, hiển nhiên là đang thi triển một loại thần thông uy năng cực mạnh nào đó. Cái này mặc dù có chút không hợp với tác phong làm việc lúc trước của hắn, nhưng ngẫm lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Dù sao, đệ tử của hắn Nam Kha Mộng chỉ là một gã tu sĩ chân tiên, tuy có tiên khí bên người, nhưng trèo chống linh vực Tiêu Tấn Hàn cũng không được bao lâu. Giao Tam mặc dù cũng tế ra đại trượng màu vàng óng trong tay, tích xúc thế công nào đó, nhưng cũng không có ý tứ hợp lực với Lạc Thanh Hải. Đối với nàng mà nói, mọi người lãng phí thời gian trên người Tiêu Tấn Hàn càng dài càng tốt, lập tức lựa chọn khống chế nhiệt độ là có lợi nhất đối với nàng. Lạc Hồng lúc này đang chống chọi với gió lạnh và tuyết, bay, không nhanh không chậm phi độn về phía Tiêu Tấn Hàn, tựa hồ muốn sau khi đến gần mới ra tay. Chương 1938, ba chiêu giản dị tự nhiên. Bên trong lĩnh vực băng tuyết, Nam Kha Mộng dù không tiếc thúc dục bí thuật, kiệt lực quán thâu tiên nguyên lực vào trong tiên khí hộ thân, khiến cho một đóa bảo liên màu lam hoàn toàn bao phủ nó. Nhưng bởi vì lực lượng pháp tắc hàn băng trong lĩnh vực quá mức cường đại, bảo liên màu lam vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị sương lạnh bao trùm, tiến tới thất thủ từng tầng từng tầng. Cứ tiếp tục như vậy, không đến 10 hơi thở, Nam Kha Mộng sẽ đối mặt trực tiếp với uy lực của lĩnh vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn. Mà đây còn là dưới tình huống Tiêu Tấn Hàn không có khắc chế nhằm vào hắn. Tuy nói Lạc Thanh Hải mang Nam Kha Mộng tiến đến, chủ yếu là muốn lợi dụng thần thông linh mục của hắn, trợ giúp mình cướp đoạt Thái Ất Đan. Nhưng hắn cũng thật sự coi trọng thiên phú của đối phương, sớm đã thật lòng coi là đệ tử chân truyền của mình, tất nhiên không muốn đối phương cứ như vậy hao tổn ở đây. Vì vậy, trong miệng hắn truyền ra thanh âm chú ngữ càng dồn dập thêm vài phần, khiến cho hư ảnh sóng biển phía sau hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bóng người lam quang óng ánh to lớn. Bóng người này thân cao hơn 10 trượng, nửa người trên chính là bộ dáng đại hán trung niên, tướng mạo cơ hồ không khác gì Lạc Thanh Hải. Ngực lộ vú, có chút cường tráng, mà nửa người dưới lại là thân rắn thô to, giờ phút này đang cuộn thành mấy vòng, tối thiểu cũng dài hơn trăm trượng. Sau một khắc, tồn tại nửa người nửa rắn này bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền giơ hai tay lên hai bên, sau đó dùng sức hợp lại. Nhưng mà, hai cánh tay của hắn chỉ khép lại một nửa, liền giống như nhận lấy lực cản cực lớn bình thường dừng lại. Cùng lúc đó, một vòi rồng nước cao mấy trăm trượng xuất hiện trước người Tiêu Tấn Hàn, lúc này dùng xu thế bàng bạc đụng tới y. Tiêu Tấn Hàn bởi vì không cách nào né tránh, lập tức chỉ có thể đón đỡ một kích tụ lực của Lạc Thanh Hải, chỉ thấy gã đầu tiên là thôi động linh vực chi lực. Quanh thân ngưng tụ ra một băng cầu màu trắng, hai tay lập tức liên tục bắn ra năm đạo pháp quyết, phân biệt rơi vào trên mặt đất đã bị tuyết đọng bao trùm. Nương theo một hồi chấn động rất nhỏ, năm cây cột đá màu trắng bắt đầu từ dưới đất chui lên, vừa vặn vây Tiêu Tấn Hàn vào giữa. Nhưng không chờ bọn chúng hoàn toàn bay lên khỏi mặt đất, vòi rồng màu lam đã cuốn tới, trong nháy mắt nuốt trọn Tiêu Tấn Hàn vào trong. Dòng nước xoay tròn nhanh chóng làm hao mòn lớp băng cầu màu trắng hộ thân của Tiêu Tấn Hàn, pháp tắc hải dương và pháp tắc hàn băng điên cuồng va chạm vào nhau. Hai cái, một cái bàng bạc, một cái cứng cỏi, cũng không khắc chế rõ ràng, cho nên lập tức thuần túy chính là so đấu lực lượng. Phong Thiên Đô cũng muốn mau chóng giải quyết Tiêu Tấn Hàn, miễn cho đêm dài lắm mộng, vì vậy trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, liền khiến cho những hắc khí trong băng cầu màu trắng ngưng tụ thành 8 sợi xiềng xích màu đen. Giống như linh xà thổ tín vừa nhấc, tất cả xiềng xích màu đen này liền chui vào trong nhục thân của Tiêu Tấn Hàn, lập tức chấn áp tốc độ lưu chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể xuống. Được trợ giúp như thế, tốc độ vòi rồng nước màu lam làm hao mòn băng cầu màu trắng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, băng cầu vốn dày 3 thước, chỉ còn lại 1 tấc cuối cùng. Mà chỉ cần băng cầu vỡ vụn, không hề nghi ngờ Tiêu Tấn Hàn sẽ lập tức bị thủy long quyển màu lam quấy thành một đoàn thịt nát. Nhưng mà tại thời điểm sinh tử trước mắt này, trên mặt Tiêu Tấn Hàn lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lạc Thanh Hải thấy thế sững sờ, lập tức cảm giác quanh thân lạnh lẽo. Lực lượng pháp tắc hàn băng trong lĩnh vực vậy mà bạo tăng gấp mấy lần. Không tốt, nổ cho ta. Trong chốc lát, Lạc Thanh Hải tất nhiên không biết rõ Tiêu Tấn Hàn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng gã biết rõ không ổn trong đó, vì vậy không tiếc bị cắn trả, cũng 10 phần quả quyết dẫn bạo thủy long quyển màu lam. Chỉ thấy, dưới thần niệm thôi động, thủy long quyển màu lam trong nháy mắt biến thành khăn mặt bị vặn đến cực hạn. Ngay sau đó, ầm một tiếng, toàn bộ thủy long quyển liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số loạn lưu uy năng kinh khủng. Nhưng ngay lúc Lạc Thanh Hải kêu lên một tiếng đau đớn, muốn quan sát tình huống, liền nghe một trận tiếng cười bừa bãi truyền đến, ha ha ha ha, đám ô hợp chính là đám ô hợp. Cơ hội tốt như vậy rơi vào tay các ngươi, thế mà cũng có thể bị lãng phí. Một khi đã như vậy, hôm nay các ngươi cứ chết ở đây cho bổn cung chủ đi. Sát ý vô tận, một đạo hàn phong màu trắng mạnh mẽ từ trung tâm vụ nổ gào thét mà ra, nơi đi qua, loạn lưu trong nháy mắt bị đóng băng, không gian cũng bị đông lạnh xuất hiện vết trắng như bông tuyết. Phanh một tiếng, loạn lưu bị đóng băng đồng thời nghiền nát, hóa thành vô số băng phong bị bọc vào trong hàn phong. Thân hình Tiêu Tấn Hàn hiển lộ ra, đã thấy sắc mặt y tuy hơi tái nhợt, nhưng trên thân lại không có bất luận thương thế gì. Mà băng cầu màu trắng dùng để hộ thân, giờ phút này cũng đã bạo tăng đến dày hơn một trượng. Con ngươi mọi người co rụt lại, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía năm cột đá màu trắng đã hoàn toàn mọc lên kia. Chỉ thấy, năm cây cột đá này toàn thân trắng như tuyết, phảng phất như được chế tạo từ băng tinh vậy, từ trên xuống dưới đều khắc rõ vô số đường vân quái dị. Trên đỉnh còn khảm nạm một khối bảo thạch màu trắng óng ánh loé sáng, tản mát ra khí tức pháp tắc cực mạnh. Rất hiển nhiên, uy năng của lĩnh vực băng tuyết đột nhiên tăng lên, tuyệt đối có liên quan đến năm cây cột đá này. Lúc này kim quang lóe lên, một cây hoàng kim cự trượng đột nhiên quét ngang đến, đập ầm ầm lên băng cầu màu trắng. Nhưng mà ngoại trừ một tiếng oanh minh, một kích này cũng không mang đến bất kỳ tổn thương gì cho băng cầu màu trắng, ngược lại là tiên khí này bị hàn khí ăn mòn, mặt ngoài xuất hiện mảng lớn xương lạnh. Giao Tam hậm hực thu hồi thủ trượng màu vàng, sắc mặt khó coi nói, bát phẩm tiên khí. Ồ, không thể tưởng được một kim tiên dị tộc như ngươi lại có nhãn lực như thế. Lại nói tiếp, còn phải đa tạ ngươi có dị tâm, mới cho bổn cung chủ cơ hội tế ra ngũ cực hàn tinh trụ này. Để đáp tạ, bản cung chủ chờ một lúc sẽ để ngươi chết không thống khổ như vậy. Mặc dù cục diện đã đảo ngược, nhưng trong lòng Tiêu Tấn Hàn vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, vừa rồi dưới sự liên thủ của Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải, thiếu chút nữa y đã vẫn lạc ở đây. Cũng may lão bà Nam Lê này không gia nhập hợp công, bằng không hắn chỉ có thể ôm hận mà chết. Dứt lời, Tiêu Tấn Hàn liền bắt lấy hai sợi xiềng xích màu đen chui vào trong cơ thể gã. Lập tức, hai sợi xiềng xích màu đen này liền hiện ra một tầng bạch quang, lập tức bị nó nhẹ nhàng rút ra, liền đem chúng nó từ trong cơ thể mình rút ra. Song trưởng hơi dùng lực, hai sợi xiềng xích màu đen bị đông cứng không cách nào nhúc nhích liền bị Tiêu Tấn Hàn bóp thành một mảnh bột phấn băng tinh. Bị phản phệ, da mặt cứng ngắc của Phong Thiên Đô không khỏi co rúm lại, ánh mắt kinh dị nói, năm cột đá này lại tăng lĩnh vực của ngươi lên tới tầng thứ ba, thủ đoạn của Tiêu cung chủ thật tốt. Khi nói chuyện, Phong Thiên Đô chủ động thu hồi thần thông, để sáu sợi xiềng xích màu đen còn lại đều biến thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Phong đạo hữu, hiện tại hối hận đã muộn, hôm nay các ngươi một người đều trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, hai tay Tiêu Tấn Hàn đã bấm niệm pháp quyết, trên năm cây cột đá đồng thời hiện ra một đoàn linh quang màu trắng. Lập tức, năm khối bạch quang bay ra, dung hợp làm một trước người Tiêu Tấn Hàn, nhanh chóng biến hóa thành một đạo bạch ảnh cao vài chục trượng. Bóng trắng này chỉ có nửa người trên là người, nửa người dưới là một đoàn xương trắng mơ hồ không rõ, toàn thân tản ra khí tức pháp tắc mãnh liệt. Chết tiệt, đây là Vực Linh. Lạc huynh, đừng quản đệ tử kia của ngươi. Vực Linh chính là kết quả linh vực hóa linh cảnh đặc thù, có thể điều động tất cả lực lượng pháp tắc bên trong linh vực. Chẳng những thực lực tương đương chủ nhân, hơn nữa trong linh vực có thể nói là bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi. S. Nhìn điệu bộ của Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô liền biết rõ ý định để cho Vực Linh tiêu hao thực lực của ba đại tu sĩ kim tiên hậu kỳ bọn họ. Còn mình thì toàn lực phòng ngự, đợi đến thời cơ tốt nhất lại ra tay. Về phần tu sĩ có tu vi thấp hơn hắn như Hàn Lập, Tiêu Tấn Hàn căn bản không để vào mắt, cho rằng chỉ dựa vào lực lượng bản thân linh vực liền có thể đông chết những người này. Phong Thiên Đô đương nhiên không muốn để cho Tiêu Tấn Hàn đạt được ước muốn, cho nên hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng điều khiến hắn căm tức chính là Lạc Thanh Hải vào thời điểm mấu chốt này vậy mà không tiếp tục toàn lực xuất thủ, mà phi độn đến bên cạnh Nam Kha Mộng giúp gã chống cự hàn khí ăn mòn. Phong huynh, đây chính là chân truyền đệ tử của Lạc Mỗ. Lạc Thanh Hải do dự một chút nhưng vẫn không buông tha Nam Kha Mộng. Trong lĩnh vực băng tuyết của hóa linh cảnh, chỉ cần hắn rời khỏi Nam Kha Mộng, đối phương sẽ lập tức bị đông cứng, không có bất kỳ may mắn nào đáng nói. Lão thất phu nhà ngươi quả nhiên là không đủ cùng mưu. Phong Thiên Đô nghe vậy giận dữ, trong lòng lập tức xoắn xuýt. Tiêu Tấn Hàn nhìn hai người cơ hồ muốn cãi lộn, không khỏi lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ mình phán đoán những người này quả nhiên không sai. Một đám ô hợp mà thôi, làm sao có thể thành sự? Ồ, người này mặc kệ lúc nào, nếu hắn dám nghênh đón, vậy trước tiên lấy hắn khai đao. Đột nhiên, Tiêu Tấn Hàn chú ý tới trước người có một bóng người xuất hiện trong gió tuyết, đối phương mặc một thân áo đen, đeo một tấm mặt nạ sói xanh, chính là tên tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ duy nhất không biết thân phận ở đây. Mặc dù không biết vì sao đối phương nhất định phải tới gần để động thủ, nhưng Tiêu Tấn Hàn tự tin bằng vào vực linh chi lực, đủ để trấn áp hết thảy không phục. Theo thần niệm hắn khẽ động, vực linh màu trắng kia duỗi tay phải ra hư chảo một cái về phía Lạc Hồng. Lập tức, gió tuyết xung quanh Lạc Hồng liền mạnh mẽ ép về phía hắn, vô số bông tuyết lượn vòng như muốn chém hắn thành muôn mảnh. Nhưng mà chỉ nghe keng một tiếng chuông, gió tuyết phô thiên cái địa đè ép tới liền bị đánh tan. Trong nháy mắt khiến cho hai người vốn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương, thu được tầm mắt cực kỳ rõ ràng. Tiêu Tấn Hàn trừng lớn hai mắt, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, vội vàng ra lệnh cho vực linh màu trắng đánh giết Lạc Hồng. Chỉ thấy hai tay vực linh hất lên, biến thành hai thanh băng nhận, ngay sau đó đồng loạt chém vào giữa, khiến cho lực lượng pháp tắc trong linh vực điên cuồng tụ lại, ngưng tụ thành hai thanh phong tuyết cự nhận, tựa như hai cây kéo, muốn chém Lạc Hồng thành hai nửa. Lạc Hồng thấy thế lại không có bất kỳ ý tứ né tránh, lập trường bổ một cái, liền chém ra một đạo nhận mang màu bạc dài chừng 10 trượng. Tốc độ của đạo đao mang này cực nhanh, Tiêu Tấn Hàn chỉ thấy trước mắt ngân mang lóe lên. Hai thanh phong tuyết cự nhận liền nứt vỡ thành vô số điểm sáng óng ánh, sau đó thân hình vực linh cũng từ giữa tách ra, đúng là đã bị chém thành hai nửa. Người! Tiêu Tấn Hàn lập tức kinh hãi không hiểu, nhưng y không có cứ vậy ngồi chờ chết, mà một bên ngưng tụ vực linh, một bên ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Nhưng Lạc Hồng lúc này đã đi tới trước băng cầu màu trắng, không nói hai lời liền thúc giục huyễn thế tinh đồng. Tiêu Tấn Hàn vốn đang gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng đang tới gần, phòng bị tất cả hành động của đối phương. Cho nên hắn chú ý tới hai con ngươi của Lạc Hồng đột nhiên biến thành màu vàng. Khoảnh khắc sau, nguyên thần của hắn lập tức cảm thấy mông lung, như phàm nhân đang ngủ say không ngừng, không thể ngăn nổi muốn mê man. Không tốt, đây là thần thông huyễn thế. Tuy rằng đã ý thức được không ổn, nhưng thử làm ra một ít phản kháng, dưới song trọng nguyên thần Lạc Hồng cùng thời gian pháp tắc nghiền ép, Tiêu Tấn Hàn vẫn không thể ngăn chặn rơi vào ngủ say. Bất quá, hai mắt của hắn chỉ nhắm lại trong chớp mắt, liền bỗng nhiên mở ra. Nhưng mà, Tiêu Tấn Hàn tỉnh lại mặt không biểu tình, vung tay áo lên liền chủ động đem băng cầu màu trắng hóa đi, cũng thu ngũ cực hàn tinh trụ kia vào. Linh vực băng tuyết tán đi, giờ phút này mọi người đều kinh ngạc nhìn qua Lạc Hồng. Hoàn toàn không thể tin được Tiêu Tấn Hàn vừa rồi còn tuyên bố muốn giết sạch mọi người, vậy mà lại bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ khống chế. Chỉ có Đồng Phi biết thời kỳ chết đã buông xuống, lúc này điên cuồng hô to, không, cung chủ mau tỉnh lại. Tiếng la của gã chẳng những không đánh thức Tiêu Tấn Hàn, ngược lại bởi vì phân thần của bản thân, bị đám người Hàn Lập bắt được cơ hội, liên thủ đuổi giết tại chỗ. Thần thông của đạo hữu thật tốt, chỉ là không biết những kẻ không nên thân của bổn tông. Lúc này Phong Thiên Đô vô cùng kiêng kỵ nhìn Lạc Hồng, nghĩ đến những đồng môn ở bên ngoài, trong lòng không khỏi có dự cảm không ổn. Vị đạo hữu này, Thương Lưu Cung chúng ta trước đây có chỗ nào đắc tội không? Lạc Thanh Hải cũng lập tức giật mình, lo lắng cho an nguy của những người bên ngoài kia. Ha ha, hai vị đạo hữu đều có thể yên tâm, tại hạ không có tổn thương tính mạng của bọn hắn, chỉ là tạm thời hạn chế hành động của bọn hắn mà thôi. Lạc Hồng nhìn khôi lỗi hoàng kim vẫn còn đang hướng ghế dựa lớn màu vàng đi tới, quay đầu khẽ cười một tiếng nói. Đạo hữu đã mở miệng, Phong Mỗ tự nhiên là tin. Ừm, Phong Mỗ đề nghị, nếu vị đạo hữu vô thường minh này thay chúng ta giải quyết vị đại địch Tiêu Tấn Hàn này, vậy hắn theo lý nên đạt được viên thái ất đan thứ nhất. Không biết ý của chư vị như thế nào, đôi mắt màu lục nhạt của Phong Thiên Đô đảo một vòng, cười đến có chút nịnh nọt nói. Đám người Lạc Thanh Hải nghe vậy cũng không mở miệng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đề nghị này. Dù sao, thực lực Lạc Hồng bày ra quá dọa người, mà thái ất đan chừng 9 viên, phục nhiều cũng vô dụng. Cho nên, có thể sử dụng một viên liền đem nó đuổi đi, liền thành kết quả tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn thấy. Phong đạo hữu, là đạo hữu, các ngươi cảm thấy tại hạ và Tiêu Tấn Hàn đều cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì sao? Lạc Hồng nghe vậy lại không cảm kích, lúc này lạnh giọng hỏi ngược lại. Đạo hữu đây là ý gì? Lạc Thanh Hải nhướng mày, hỏi dò. Phong cách nguyên xiềng xích của Phong đạo hữu hẳn là có 18 đầu mới đúng, mà Lạc đạo hữu ngươi thì thân mang huyết mạch chân linh oa. Già, trong tay sợ là có át chủ bài cực mạnh. Hai vị, còn cần tại hạ nói kỹ hơn một chút không? Lạc Hồng mỉm cười nhìn hai người nói. Ngoại trừ Cừ Linh là người từ bên ngoài đến, Bắc Hàn tiên vực có 4 vị tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Tuy nói Tiêu Tấn Hàn là người nổi danh nhất, nhưng chính hắn cũng cho rằng sau khi tế ra ngũ cực Hàn tinh trụ thì được xưng là Bắc Hàn đệ nhất nhân Bách Lý Viêm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kỳ thật, người này lại là người yếu nhất trong 4 người. Bách Lý Viêm thì không nói, trạng thái bản thân cũng không tốt, nhưng vẫn có thể chạy thoát khỏi sự vây công của đám người Tiêu Tấn Hàn, hiển nhiên lúc y còn toàn thịnh đã ổn định áp chế đối phương. Đừng nhìn Phong Thiên Đô biểu hiện có chút không chịu nổi, kỳ thật tu vi của hắn ở linh vực còn trên Tiêu Tấn Hàn. Tiêu Tấn Hàn phải mượn nhờ ngũ cực Hàn tinh trụ thi triển linh vực hóa linh cảnh, Phong Thiên Đô lại chỉ dựa vào bản thân là có thể thi triển. Nhưng muốn nói che giấu sâu nhất, còn phải nhờ Lạc Thanh Hải, tên này mượn nhờ huyết mạch bản thân cùng một chút ngoại lực, có thể phát huy ra uy năng tu sĩ Thái Ất. Chỉ có thể nói, cho tới nay đều là gia hổ của thiên đình, cho Tiêu Tấn Hàn tự tin như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1939, tiện tay lấy đan. Nghe lời ấy, sắc mặt Phong Thiên Đô cùng Lạc Thanh Hải đều biến đổi, nhưng lần này biểu lộ ra không phải kiêng kỵ, mà là ngưng tụ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hiển nhiên, sau khi Lạc Hồng gần như vạch trần ngụy trang, hai người này đều có ý tứ ngả bài. Mà bọn họ tự nhận là chỉ cần ra hết át chủ bài, không nói có thể thắng Lạc Hồng, cũng đủ để đánh một trận với hắn. Ha ha, hai vị đạo hữu không cần khẩn trương. Tại hạ cũng không có ép các ngươi đi thăm dò cấm chế, nếu không cũng sẽ không chỉ dùng ảo thuật khống chế Tiêu Tấn Hàn, mà không phải trực tiếp giết chết hắn. Đối với mục đích che giấu thực lực của Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải, Lạc Hồng hết sức rõ ràng. Đơn giản chính là tỏ ra yếu thế, để cho hắn yên tâm đi lấy đan, thay bọn họ thăm dò ra uy năng cấm chế. Mà một khi hắn ở đối phó cấm chế lộ ra sơ hở, hai người Phong Lạc tất nhiên sẽ thừa cơ xuất thủ. Cũng may Lạc Hồng biết rõ thực lực chân chính của bọn họ, liên thủ vẫn có thể tạo thành một chút phiền toái cho mình, cho nên hắn cũng không khinh thường, mà trực tiếp vạch trần ý đồ của bọn họ. Sư huynh, lúc này, Hàn Lập mang theo Mục Yên Hồng phi độn tới, dùng ánh mắt ra hiệu một chút. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Kim Khôi Lỗi kia lấy đi Thái Ất Đan cách chiếc ghế dựa lớn màu vàng kia chỉ có mấy trượng, trong đồng tử lại lần nữa hiện lên một đạo kim mang. Tiêu Tấn Hàn đang lẳng lặng phi độn ở nơi đó, bỗng nhiên động, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông về phía Hoàng Kim Khôi Lỗi. Chỉ thấy độn quang màu trắng vừa lướt qua mặt đất đại điện, từng vòng trận văn quái dị liền xuất hiện một bức tường lửa màu trắng cực kỳ nặng nề. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cực nóng đáng sợ từ trong tường lửa màu trắng tản ra, lập tức thiêu đốt không gian phụ cận vặn vẹo biến hình. Đối mặt với biến hóa bực này, Tiêu Tấn Hàn cũng không dám ngạnh kháng, lúc này liền tán đi độn quang, một lần nữa thi triển thần thông pháp tắc, quanh thân ngưng tụ ra một viên băng cầu màu trắng. Chỉ nghe từng đợt thanh âm suy suy thủy hỏa giao nhau, băng cầu màu trắng nhanh chóng hòa tan trong tường lửa màu trắng. Tốc độ so với lúc ứng đối vòi rồng nước màu lam còn nhanh hơn một bậc, Phong Thiên Đô nhìn thấy liền cau mày. Hiển nhiên, uy năng của tiên hỏa màu trắng này còn mạnh hơn một chút so với thần thông Lạc Thanh Hải toàn lực thi triển ra. Lạc Thanh Hải thấy thế mặc dù cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, nhưng gã tu luyện Hải Dương pháp tắc vốn là một loại chân thủy pháp tắc. Đối với thần thông hỏa diễm có thể có chút khắc chế, cho nên cũng không quá lo lắng. Thế nhưng tình huống Phong Thiên Đô lại hoàn toàn trái ngược, công pháp hắn tu luyện vừa lúc bị tiên hỏa màu trắng cực nóng này khắc chế, nếu muốn xông qua, chỉ sợ phải bỏ ra một chút đại giới. Đáng giận, nếu không phải ra hỏa vô thường minh này quấy rối, hiện tại ta hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn, na di hắc trưởng lão cùng bạch trưởng lão vào trong. Có bọn họ tu luyện nhật nguyệt hỗn động đại pháp, nhất định có thể giúp ta mở một con đường trên bức tường lửa, dù cần gì cũng phải phát sầu như vậy. Phong Thiên Đô không khỏi thầm mắng không thôi. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Tiêu Tấn Hàn đã dựa vào hộ thân thần thông miễn cưỡng xuyên qua bức tường lửa màu trắng. Lập tức, chân phải hắn điểm xuống mặt đất, thân hình như điện nhào tới Hoàng Kim Khôi Lỗi kia. Còn ở giữa không trung, một đạo kiếm quang từ trong ống tay áo bay ra, xẹt qua một đạo hàn mang, chém thẳng về phía Hoàng Kim Khôi Lỗi. Ngay sau đó, hai tay Tiêu Tấn Hàn hư chảo, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám tinh cầu băng sắc như con nhím. Nhẹ nhàng đẩy, hai khỏa băng cầu liền một trái một phải bay vụt ra ngoài, mục tiêu thình lình cũng là hoàng kim khôi lỗi kia. Dường như cảm ứng được uy hiếp, hoàng kim khôi lỗi bỗng nhiên quay đầu, đồng tử đờ đẫn trong nháy mắt tập trung tiêu tấn Hàn. Lập tức, bên ngoài thân nó đại phóng kim quang, thình lình hiện ra từng đạo lôi văn màu vàng, thanh âm đồng đốp đại tác. Sau một khắc, từng đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to kèm theo lực lượng pháp tắc mãnh liệt, từ trong những lôi vân kia nhảy vọt ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hoàng kim khôi lỗi hóa thành một đạo tàn ảnh, đúng là lấy tốc độ cực nhanh đảo ra một quyền. Lập tức, hơn 10 đạo lôi điện màu vàng liền kích xạ ra, đánh về phía chuôi phi kiếm màu trắng đang chém tới. Âm âm một tiếng vang thật lớn, phi kiếm màu trắng lúc này bị cản lại, kiếm quang lăng lệ trên thân kiếm tán đi, chỉ còn lại tia điện màu vàng điên cuồng nhảy lên, không ngừng phát ra thanh âm đinh đinh. Cũng may bản thân phi kiếm không bị tổn thương gì, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thúc giục lần nữa. Mà sau khi đánh ra một kích này, thân thể hoàng kim khôi lỗi cũng chấn động, đạp đạp lui về sau mấy bước mới đứng vững lại, lôi văn màu vàng trên người cũng ảm đạm đi không ít. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tấn Hàn liền thúc giục thần niệm, làm cho hai khỏa băng cầu kia tăng tốc độn tốc thêm 3 phần. Không đợi khôi lỗi kịp lấy lại sức, hai khỏa tinh cầu băng sắc này đã đồng thời bay tới gần. Lúc này, Tiêu Tấn Hàn biến đổi pháp quyết trong tay, liền nghe bụp bụp hai tiếng truyền đến, phía trước nổ tung hai luồng băng vụ, đông đảo băng mâu từ trong đó đâm ra, nuốt sống hoàng kim khôi lỗi vào. Nhưng mà ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tiêu Tấn Hàn đã bắt được khôi lỗi hoàng kim này, thì bốn đạo đao mang hai đấu hai giao nhau liền phân biệt từ hai bên trái phải bắn nhanh ra, chặt đứt tất cả băng mâu. Hai vòng linh ba nổ tung, lập tức khiến sương mù băng che đậy tầm mắt mọi người tán đi. Chỉ thấy hai cỗ khôi lỗi thạch tượng xám trắng một trái một phải hộ vệ bên cạnh hoàng kim khôi lỗi, cầm trong tay hai thanh chiến đao màu vàng, trên người có nhiều băng vụn lưu lại. Hiển nhiên, trước một khắc tinh cầu băng sắc nổ tung, bọn chúng đã chạy tới, thay khôi lỗi hoàng kim chịu đựng công kích. Mà không đợi Tiêu Tấn Hàn xuất thủ lần nữa, hơn 40 khôi lỗi xám trắng cũng bắt đầu chuyển động, thân hình lóe lên liền vây Tiêu Tấn Hàn vào giữa. Người tự ý trộm đan dược, giết. Lúc này, tất cả khôi lỗi xám trắng đột nhiên mở miệng giống to, thanh âm trầm thấp, giống như là sắt lá va chạm. Tiếng gầm cực lớn hội tụ đến trung tâm, khiến cho không gian nổi lên từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, làm cho trên mặt Tiêu Tấn Hàn lộ ra một tia thống khổ, vội vàng phủ lên mình một tầng băng giáp. Nhưng hiển nhiên đây không phải là thế công chân chính của những khôi lỗi này. Sau một khắc, phù văn màu vàng hiển hiện trên thân tất cả khôi lỗi xám trắng, tản mát ra hào quang màu vàng đất nồng đậm. Những tia sáng này dưới tác dụng của cấm chế nhanh chóng nối liền với nhau, hợp thành một đường cong màu vàng trên không trung, giăng khắp nơi, hình thành một tòa pháp trận cực kỳ giống bàn cờ màu vàng. Vốn mỗi một đường cong màu vàng đều tản mát ra chấn động pháp tắc trầm trọng như núi, hiện tại sau khi tạo thành bàn cờ màu vàng, những chấn động pháp tắc này càng là chồng chất lên nhau, có thể thấy khí tức của pháp trận này có thể dọa người đến cỡ nào. Tiêu Tấn Hàn biến sắc, vội vàng thi triển thần thông hộ thân, băng cầu màu trắng nhanh chóng ngưng tụ quanh thân gã. Nhưng khi từng đạo đao mang màu vàng cực lớn như mưa to bắn về phía Tiêu Tấn Hàn, trận văn màu vàng trên mặt đất cũng sáng ngời mãnh liệt. Lập tức, vô cùng vô tận tiên hỏa màu trắng tuôn ra, bao phủ Tiêu Tấn Hàn vào trong biển lửa. Hai đại sát trận cùng lúc công phá, hộ thể băng cầu của Tiêu Tấn Hàn rất nhanh liền bị công phá. Khí tức cực nóng và sắc bén đồng thời kéo tới, dù cho Tiêu Tấn Hàn có nội giáp hộ thân, cũng lập tức trở nên chồng chất vết thương. Mà dưới sự quấy nhiễu của lực pháp trận và sự thống khổ tột cùng, Tiêu Tấn Hàn rốt cục đã thành công thoát khỏi ảo trận, hai mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Các ngươi làm sao còn sống? Vừa mới thanh tỉnh, Tiêu Tấn Hàn liền thấy được bọn người Lạc Hồng nhìn hắn như xem xiếc khỉ, lập tức kinh ngạc vô cùng nói. Hóa ra, Lạc Hồng biên soạn kịch bản cho hắn trong ảo cảnh, chính là hắn đã thành công giết sạch tất cả mọi người trong điện, sau đó ung dung lấy đan. Tuy nhiên sau khi phát hiện tình cảnh cực kỳ không ổn của mình, Tiêu Tấn Hàn cũng không còn quan tâm đến những thứ này nữa, lúc này điên cuồng bắt đầu tự cứu mình. Nhưng mà, dưới tiên hỏa màu trắng áp chế, hắn lấy uy năng hàn băng pháp tắc thi triển ra bị suy yếu hơn phân nửa, căn bản không thể trợ giúp hắn thoát ly khốn cảnh. Nhưng cũng may hắn thân là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, trên người cũng không thiếu bảo vật bảo mệnh. Cho nên, Tiêu Tấn Hàn phát hiện chỉ dựa vào thần thông bản thân không cách nào đào thoát, liền không chút nghĩ ngợi đưa tay vỗ vào bên hông, muốn từ trong túi chữ vật lấy ra tiên phủ cao dài. Nhưng một chưởng này của hắn đánh xuống lại là đánh vào khoảng không. Tiêu Tấn Hàn lập tức mở to hai mắt nhìn về phía đai lưng trống không. Túi chữ vật của ta đâu? Chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt, hắn liền thuận theo thần thức liên hệ yếu ớt nhìn về phía Lạc Hồng, đã thấy túi chữ vật của mình đang treo ở trên eo người khác. Ngươi, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Tấn Hàn chỗ nào còn không rõ xảy ra chuyện gì, lúc này tức giận đến muốn tìm Lạc Hồng liều mạng. Nhưng mà, theo thương thế của hắn càng ngày càng nặng, động tĩnh của hắn ở trong bàn cờ màu vàng cũng trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng sau khi phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, vị cung chủ tiên cung có ý đồ thống nhất Bắc Hàn tiên vực này liền không còn một tiếng động. Sau khi hôi phi yên diệt, những tiên hỏa màu trắng kia tuy đều rất nhanh chui vào lòng đất, nhưng những khôi lỗi xám trắng kia lại không trở lại chỗ cũ, chỉ tạm thời tán đi pháp trận. Sau khi tất cả khôi phục bình tĩnh, khôi lỗi hoàng kim kia lại cất bước, tiếp tục sứ mạng của hắn. Nhưng lúc này không có người nào dám mạo muội tiến đến ngăn cản. Phong huynh, ngươi có lòng tin xông qua hai tầng sát trận kia không? Giờ phút này ánh mắt Lạc Thanh Hải cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Phong Thiên Đồ. Sau khi nhìn thấy kết cục của Tiêu Tấn Hàn, Lạc Thanh Hải mặc dù vẫn có lòng tin lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng cũng biết nếu cứ như vậy, chính gã tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Mà với tình, huống không ai tin tưởng trước mắt này, bị thương chẳng khác nào lộ ra sơ hở. Cho nên, bây giờ cũng chỉ có một loại phương thức lấy đan, đó chính là cùng tiến cùng xuất. Mọi người đều biết, Cửu Long Hàm Châu Lô có đặc tính thành đan đặc thù, đó chính là lần thứ hai thành đan một lần thành hai viên, mà lần thứ ba thành đan thì là một lần thành ba viên. Sau đó lần thứ tư và lần thứ năm sẽ theo thứ tự giảm dần, khôi phục thành một viên đan. Đã có 9 viên thái ớt đan, vậy Phong Mỗ cùng Lạc Huynh hợp tác một chút cũng không sao. Phong Thiên Đô thấy cấm chế lợi hại, cũng cảm thấy một mình lấy đan quá mức hung hiểm, cho nên nghe vậy lập tức lĩnh hội ý tứ Lạc Thanh Hải. Bất quá, nơi này có thể làm chủ cũng không chỉ có hai người bọn họ, Phong Thiên Đô liền nhìn về phía Lạc Hồng, hỏi không biết đạo hữu nghĩ gì. Nhưng Lạc Hồng lại không để ý đến Phong Thiên Đô chút nào, hai mắt không ngừng di chuyển trên người những khôi lỗi xám trắng kia, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ngay khi Phong Thiên Đô chờ đến có chút không kiên nhẫn, đã thấy khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, dưới chân đạp mạnh, một mình vượt qua trận văn màu vàng. Cái này, Lạc Thanh Hải thấy thế giật mình, thầm nghĩ đối phương quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, loại tình huống này cũng dám cứng rắn xông tới. Nếu ngươi đã chủ động đưa cơ hội, vậy đừng trách chúng ta. Trong lòng Lạc Thanh Hải khẽ động, vội vàng nhìn về phía Phong Thiên Đô cách đó không xa, vừa vặn thấy gã cũng nhìn sang. Hai người lúc này khẽ gật đầu, nhanh chóng kết thành liên minh. Tường lửa màu trắng lại dâng lên lần nữa, nhưng mà Lạc Hồng lại không thi triển thần thông hành thủy hoặc hành băng ngăn cản, mà là gọi ra Thiên Lang Thần Hỏa, bảo vệ chính mình. Tuy Thiên Lang Thần Hỏa vừa mới ngưng tụ thành hỏa cháo, cơ hồ bị áp chế sát Lạc Hồng, nhưng nó dựa vào một tia uy năng tiểu hắc cầu kia, lại thành công thôn phệ tất cả tiên hỏa màu trắng chui vào trong hỏa cháo. Loại thôn phệ này không thể nghi ngờ có thể làm cho uy năng của Thiên Lang Thần Hỏa tăng lên nhiều, nhưng Lạc Hồng lại không có ý tứ dừng lại chút nào. Một là viên thái ớt đan thứ nhất cũng sắp bị hoàng kim khôi lỗi đưa đến bên miệng hoạt tử nhân kia, hai là tiên hỏa màu trắng này hiển nhiên là cấm chế sát trận, cũng là tiên hỏa dùng để luyện đan. Nếu hắn để Thiên Lang Thần Hỏa thôn phệ quá nhiều, rất có thể sẽ khiến luyện đan tiếp theo thất bại. Đám người Lạc Thanh Hải cũng là xuất phát từ suy tính này, từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chuyện dùng bạo lực phá cấm. Đương nhiên, chờ sau khi luyện đan kết thúc, những tiên hỏa màu trắng Lạc Hồng này nhất định sẽ lấy đi toàn bộ. Sau ba hơi thở, Lạc Hồng đã thành công xông ra khỏi tường lửa màu trắng, sau đó nhảy lên một cái, liền đi tới vòng vây của khôi lỗi xám trắng. Hắn lựa chọn con đường ngắn nhất, không cân nhắc vượt qua khôi lỗi đại trận này. Tuy nói mặc dù đi đường vòng, những khôi lỗi này cũng rất có thể sẽ một lần nữa vây kín, nhưng không thử một chút, cũng thật sự có chút không thể nào nói nổi. Lạc Thanh Hải lắc đầu, cũng không quá tán thành cách làm của Lạc Hồng. Với tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động để mình rơi vào hiểm địa. Lạc sư huynh, Hàn Lập lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Giao Tam biến thành bà lão Nam Lê, giờ phút này không hiểu sao lại có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ hắn nhìn ra bí mật kia? Lạc Hồng vừa vào trận, hơn 40 khôi lỗi xám trắng kia lại giơ chiến nhận trong tay lên lần nữa, linh quang hiển hiện, bàn cờ màu vàng lúc này sắp thành hình lần nữa. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng trong tay bấm niệm pháp quyết, trên trán hiện ra một phù văn màu trắng nhàn nhạt. Cũng không thấy hắn thi triển thần thông gì, liền làm cho động tác của tất cả khôi lỗi xám trắng đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Bàn cờ màu vàng vốn sắp thành hình cũng nhanh chóng tản đi. Đi nhanh vài bước, Lạc Hồng liền đi tới bên cạnh ghế dựa lớn màu vàng, từ trong tay khôi lỗi hoàng kim đang muốn cho Mặc Vũ dùng dược, một phát cướp đi thái ớt đan. Nhưng kỳ quái là, dù đan dược bị đoạt, khôi lỗi hoàng kim cũng không có nửa phần phản ứng, mà là đứng ngẩn người một lát, sau đó đi xuống đài cao, về tới Cửu Long Hàm Châu Lô, chờ đợi lần thành đan tiếp theo. Cùng lúc đó, những khôi lỗi xám trắng kia cũng giống như Tiêu Tấn Hàn vừa mới chết, không có mục tiêu, chậm rãi buông chiến nhận trong tay xuống. Điều này sao có thể? Lạc Thanh Hải sớm đã mở to hai mắt nhìn, lúc này kinh ngạc đến lắp bắp nói. Chẳng lẽ đám khôi lỗi kia chỉ có lực lượng một kích? Lúc này Phong Thiên Đô cũng tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Hắn quả nhiên phát hiện. Trong lòng Giao Tam âm thầm lo lắng, chợt cảm thấy sự tình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chương 1940, Tử Cục và Đề Nghị. Sư huynh, hay là để đệ đi thử xem? Chần chừ một lát, Tề Thiên Tiêu cuối cùng không kiềm chế được, nhìn về phía Phong Thiên Đô xin chỉ thị. Ngay lúc hắn nói chuyện, đồng thời trong đan kiếp kim vân trên không của Thái Ất Điện đồng thời hạ xuống hai giọt nước màu bạc lượn lờ tia điện. Sau khi im ắng hạ xuống, mảng lớn điện quang màu bạc lại lần nữa bao phủ toàn bộ mái vòm. Cấm chế Thái Ất Điện cũng theo đó khởi động, mảng lớn kim quang từ các nơi nở rộ, vàng bạc đan xen rực rỡ tươi đẹp không gì sánh được. Mặc dù động tĩnh lần này lớn hơn lúc trước, Thái Ất Điện cũng không có nửa phần chống đỡ hết nổi. Không lâu sau, điện quang màu bạc bắt đầu suy yếu, Cửu Long Hàm Châu Lô lại xuất hiện động tĩnh, hai cái đầu rồng đồng thời khẽ động, phun ra hai viên thái ớt đan. Thấy tình cảnh này, Phong Thiên Đô cũng không thể kiềm chế khát vọng trong lòng, trầm giọng trả lời, cẩn thận một chút. Tề Thiên Tiêu nghe vậy gật đầu nhẹ, thân hình lóe lên đi tới biên giới trận văn màu vàng. Lúc này Phong Thiên Đô thi pháp gọi ra 16 sợi xiềng xích màu đen, khiến chúng xoay tròn hợp thành một lồng giam xiềng xích hình trụ. Hiển nhiên, hắn muốn dùng thần thông này giúp Tề Thiên Tiêu mở ra một thông đạo bên trong tường lửa màu trắng. Về phần vì sao không phải 18 điều Lạc Hồng nói tới, cũng không phải Phong Thiên Đô đến lúc này còn không muốn xuất ra thực lực chân chính, mà là hai điều trong đó hiện giờ ở trong tay Hàn Lão Ma. Hàn Lập có thể có được hai sợi cách nguyên pháp liên này, chính là vì hắn đã từng trước sau tiêu diệt hai tên đệ tử Phong Thiên Đô. Cho nên giờ phút này hắn nhìn Phong Thiên Đô thi triển thần thông, ánh mắt khó tránh khỏi có chút khác thường. Cũng may Lạc Hồng không quên chi tiết này, sớm đã dùng đại ngũ hành trấn nguyên thủ phong ấn hai sợi cách nguyên pháp liên. Nếu không, Phong Thiên Đô khẳng định đã sớm cảm ứng được khí tức của bọn chúng, bắt đầu nhằm vào Hàn Lập rồi. Người này lại là một nhân vật như cực âm. Hàn Lập âm thầm cảnh giác. Theo kiến thức tăng trưởng, hắn đã nhìn ra mục đích Phong Thiên Đô ban thưởng cách nguyên pháp liên cũng không đơn thuần. Đối phương tâm ngoan thủ lạt, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng ngay lúc lồng giam xiềng xích chuẩn bị đâm vào tường lửa màu trắng, hai viên thái ớt đan màu trắng bạc kia lại bắt đầu chuyển động. Sau khi ánh bạc lóe lên, chúng nó đều rơi vào trong tay Lạc Hồng. Thấy thế, ngoại trừ Hàn Lập và Mục Yên Hồng, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên bất thiện. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm thái ớt đan? Lạc Thanh Hải lập tức chất vấn. Kỳ thật, nếu như có khả năng hắn và Phong Thiên Đô đều muốn độc chiếm thái ớt đan, như vậy có thể bảo đảm tương lai nhà bọn họ có thể xuất hiện tu sĩ thái ớt mà đối phương lại không có. Kể từ đó, tương lai bọn họ liền có thể độc bá Bắc Hàn tiên vực. Cho nên, sau khi nhìn thấy Lạc Hồng thu một viên thái ớt đan vẫn còn chưa thỏa mãn, Lạc Thanh Hải cùng Phong Thiên Đô đều không khỏi hoài nghi Lạc Hồng có phải có ý nghĩ giống bọn họ hay không. Về phần Giao Tam, nàng cũng không muốn thái ớt đan, nhưng cũng không muốn nhìn thấy tất cả thái ớt đan rơi vào trong tay Lạc Hồng. Lạc đạo hữu chẳng lẽ không thấy tại hạ còn có hai đồng bạn? Nếu là dựa theo đầu người phân phối, ba viên thái ớt đan này nên thuộc về chúng ta. Sau khi trừ hai người Tiêu Tấn Hàn, ở đây còn có 10 người, theo thứ tự là Lạc Hồng ăn mặc theo kiểu Vô Thường Minh, Hàn Lập cùng Mục Yên Hồng, Thương Lưu cung Lạc Thanh Hải cùng Nam Kha Mộng, Phục Lăng Tông Phong Thiên Đô cùng Tề Thiên Tiêu, cùng với lấy Giao Tam cầm đầu ba gã Nam Lê Kim Tiên. Trong đó Nam Kha Mộng chỉ là tu sĩ chân tiên, tuy có chút thiên phú thần thông đặc thù, nhưng trong mắt đám kim tiên thì nàng không coi là người. Cho nên, hiện tại 9 viên thái ất đan vừa vặn là một viên kim tiên. Nhưng mà, sắc mặt mọi người chỉ là thoáng chậm lại một chút, bọn họ liền lại nghe Lạc Hồng nói, bất quá, tại hạ cũng hoàn toàn chính xác. Có ý nghĩ thu 9 viên thái ất đan, không thể không nói, lão hồ ly Lạc Thanh Hải này nhìn người vẫn tương đối chuẩn. Không sai, lần này Lạc Hồng thật sự muốn độc chiếm 9 viên thái ất đan, nhưng loại chuyện này nói ra bây giờ, tất nhiên tránh không được một trận đại chiến. Mà Lạc Hồng còn muốn để cho bọn họ chia sẻ một ít áp lực sau công thâu cửu, đương nhiên sẽ không ngả bài ngay bây giờ. Ý của đạo hữu là muốn thay chúng ta thu thái ất đan. Trong mắt Phong Thiên Đô tràn đầy hoài nghi. Các vị đạo hữu cũng đều thấy được, cấm chế nơi đây hung hiểm, xông vào tất có tổn thương. Mà tại hạ cũng tin tưởng chư vị vì thái ất đan, có đầy đủ quả quyết, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ dùng ra một ít thủ đoạn cường lực, đến bạo lực bài trừ cấm chế. Cứ như vậy, Cửu Long Hàm Châu Lô này nhất định cũng không bảo toàn được. Đối với kết quả này, tại hạ cũng không thể đáp ứng. Lạc Hồng ngữ khí tuy bình thản, nhưng rõ ràng để lộ ra vài phần uy hiếp. Mà khả năng lò đan bị tổn hại mà hắn chỉ ra, cũng làm cho Lạc Thanh Hải cùng Phong Thiên Đô sinh ra một loại liên tưởng khác. Không sai, vừa rồi ta như thế nào tính sót một loại khả năng như vậy. Nếu để cho chính chúng ta trước sau xông cấm lấy đan, người đi đầu kia hoàn toàn có thể ở sau khi lấy đan, phá hư cấm chế, tổn hại lò đan, để thái ất đan tiếp theo không cách nào luyện thành. Mặc dù hành động này rất đáng tiếc, nhưng tên kia tuyệt đối làm được. Nghĩ tới đây, Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải không khỏi nhìn đối phương một cái. Kỳ thật, trước đó bọn họ không nghĩ tới cái này, chủ yếu là bởi vì kiêng kỵ uy năng của cấm chế, cho nên chỉ nghĩ đến người xông cấm thủ đan trước, sẽ bị thương lộ ra sơ hở. Hiện tại tuy rằng suy nghĩ rõ ràng, nhưng cũng làm cho sự tình trở nên càng thêm khó làm. Dù sao cứ như vậy, bọn họ đi vào trước cũng không được, đi vào sau cũng không xong, trở thành một tử cục. Chỉ là cho dù là thế cục như vậy, muốn để Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô thỏa hiệp, lại vẫn còn kém một chút. Có lẽ còn có một lựa chọn, đạo hữu có thể đem pháp môn không bị những khôi lỗi này công kích dạy cho chúng ta. Như vậy, chẳng phải chúng ta có thể cùng nhau tiến vào trong cấm chế, phân chia đan dược sao? Lạc Thanh Hải cảm thấy để người khác thay mình thu thái ất đan cũng không quá đáng tin cậy, bởi vậy mặc dù hắn biết yêu cầu này rất là quá đáng, nhưng vẫn nói ra. Phong Thiên Đô lúc này không nói gì, nhưng nhìn biểu lộ liền biết hắn cũng có ý nghĩ này. Ha ha, không thành vấn đề, kính xin chư vị đạo hữu cẩn thận quan sát phù văn chỗ ngực những khôi lỗi này. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có một chút ý nghĩ bị bức hiếp, khẽ cười một tiếng liền đáp ứng nói. Mọi người lập tức nhìn về phía ngực khôi lỗi xám trắng, chỉ thấy nơi đó có một mảnh phù văn màu vàng không ngừng lóe ra linh quang, cũng không có chỗ nào dị thường. Sư tôn, nghe, hở giữa những phù văn màu vàng kia, hình như là một bộ phù văn khác. Khác với đám kim tiên Lạc Thanh Hải, Nam Kha Mộng bởi vì tu vi chưa đủ, không cách nào tìm hiểu phù văn màu vàng, liền rời lực chú ý tới chỗ khác. Điều này ngược lại làm cho hắn phát hiện ra. Ha ha, là đạo hữu, khó trách ngươi coi trọng đệ tử này như thế, hắn thật sự có chỗ đặc biệt. Lạc Hồng lúc này liền khẳng định phát hiện của Nam Kha Mộng. Mà sau khi xuyên phá tầng cửa sổ giấy này, mọi người rất nhanh liền chú ý tới một bộ phù văn khác, cũng phát hiện chúng nó không khó lĩnh hội. Thì ra là thế, chỉ cần ngưng tụ ra chú văn này thì sẽ không bị khôi lỗi công kích. Ha ha, đa tạ đạo hữu. Sau khi cười lớn một tiếng, trong tay Tề Thiên Tiêu liền xuất hiện một phù văn giống như đúc với phù văn trên trán Lạc Hồng, chỉ là màu sắc có chút khác biệt. Mà đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi biết rõ bọn họ sẽ không thành công. Tất cả mọi người ở đây đều hưng trí bừng bừng chuẩn bị ngưng tụ phù văn, lúc xông cấm lấy đan, Giao Tam lại có chút nhịn không được, vụng trộm truyền âm nói với Lạc Hồng. Không để cho chính bọn họ thử một chút, bọn họ sao có thể hết hy vọng chứ? Về phần mục đích của ta, đương nhiên là cố gắng hết sức thu hoạch thêm thái ất đan. Ta nghĩ điểm này hẳn là cùng Giao Tam đạo hữu không có xung đột à. Lạc Hồng đương nhiên biết Tề Thiên Tiêu bọn họ sẽ không thành công, bởi vì tìm hiểu ra phù văn chính xác không phải mấu chốt, dùng để ngưng tụ lực lượng pháp tắc của phù văn mới đúng. Lạc Hồng có thể nhìn thấu bí mật này, kỳ thật cũng là nhờ có Giao Tam. Bất quá không phải Giao Tam hiện tại, mà là nàng ở nguyên thời không. Ở nguyên thời không, nàng đang trong loạn chiến đoạt đan, thành công khiến khôi lỗi xám trắng không công kích nàng. Lúc này Lạc Hồng mới biết, vô sinh đạo nhân đã bố trí một loại nào đó để phân biệt địch ta trên những khôi lỗi này. Mà hiển nhiên loại phân biệt này phục vụ chỉ có hai đối tượng, một là vô sinh đạo nhân chuyển thế, một cái khác chính là thành viên luân hồi điện như Giao Tam. Mà điểm giống nhau rõ ràng nhất của hai thứ này, đó chính là luân hồi pháp tắc. Giờ phút này, Lạc Hồng dùng luân hồi pháp tắc ngưng tụ ra phù văn phân biệt mới có thể khiến tất cả khôi lỗi làm như không thấy hắn. Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu? Ánh mắt Giao Tam ngưng tụ chất vấn. Để lộ bí mật chính là uy hiếp chí mạng đối với tu sĩ luân hồi điện. Chớ khẩn trương, Mạc Mỗ cũng không có xếp nội ứng gì ở bên cạnh ngươi, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy luân hồi điện còn không đến mức không lấy ra được mấy viên thái ất đan. Mà thái ất đan không phải mục tiêu đầu tiên của các ngươi, vậy không thể nghi ngờ là hoạt tử nhân này mới đúng. Lạc Hồng một bên truyền âm, một bên vỗ nhẹ nhẹ ghế dựa lớn màu vàng bên cạnh. Giao Tam nghe vậy lập tức có cảm giác lông tơ dựng đứng, chính mình lại hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Tên này không chỉ có thực lực kinh người, tâm tính kín đáo còn đáng sợ hơn. Mặc kệ ngươi muốn làm gì với cái xác sống này, Mạc Mỗ đều có thể giúp đỡ ngươi. Mà trao đổi, ngươi phải ủng hộ đề nghị của ta. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra giao dịch. Hắn biết, mục đích của Giao Tam chính là muốn đút hư nguyên đan cho thân thể Mạc Vũ, để nàng tỉnh lại. Nhưng hắn biết, Mạc Vũ không hoàn toàn dựa theo kế hoạch của Luân Hồi Điện. Hắn cũng không dùng bí thuật Luân Hồi dung nhập nguyên thần của mình vào trong thân thể giả chết, mà trực tiếp xuất khiếu trốn đến Nguyệt Hoa bí cảnh. Cho nên, viên hư nguyên đan này của Giao Tam cho ăn cũng là uổng phí. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ít nhất phải cho ta 3 viên thái ớt đan, dù sao chúng ta cũng có 3 người. Giao Tam đương nhiên không phải vì muốn lấy thái ớt đan của mình, mà là nếu không dùng một ít thái ớt đan, dù Mạc Vũ tỉnh lại, hắn cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để khôi phục tu vi. Mà nàng cho rằng loại chuyện này sẽ khiến Lạc Hồng cảm thấy uy hiếp, đối phương tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên mới không nói thật. Có thể, chỉ là 3 viên, ta có thể tiếp nhận. Lạc Hồng không chút do dự đáp ứng. Oanh, sư huynh cứu ta. Ngay lúc Lạc Hồng và Giao Tam âm thầm truyền âm, Tề Thiên Tiêu đã hãm sâu vào trong bàn cờ màu vàng, tiên hỏa màu trắng và đại lượng đao mang màu vàng đã sắp nuốt hết thân hình gã. Phong Thiên Đô lập tức toàn lực thôi động 16 cách nguyên pháp liên, muốn cứu đối phương ra khỏi bàn cờ màu vàng. Nhưng bởi vì bị trở ngại, nhất thời căn bản không có cách tới gần. Mắt thấy Tề Thiên Tiêu đã tràn ngập nguy cơ, một đạo ngân mang lại bao trùm lên hắn, lúc này hắn na di hơn 10 trượng, đi tới biên giới bàn cờ màu vàng. Phong Thiên Đô thấy cơ hội, lập tức thôi động 16 sợi cách nguyên pháp liên, kéo nó ra, một đường xuyên qua tường lửa màu trắng, quay trở về đại điện. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không đợi Phong Thiên Đô mở miệng, Lạc Thanh Hải liền thay hắn chất vấn. Rất hiển nhiên, phân biệt phù văn cần dùng lực lượng pháp tắc đặc biệt ngưng tụ, nếu không sẽ không giống như vậy. Lạc Hồng bình tĩnh trả lời. Ngươi vì sao không nói sớm? Tề Thiên Tiêu thở hổn hển hỏi. Tuy hắn bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng chịu không ít đau khổ, thương thế trên người rất nặng. Sư đệ không cần phải nói. Lúc này Phong Thiên Đô lại vỗ vỗ bả vai Tề Thiên Tiêu, để lão tỉnh táo lại. Sau đó, hắn liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu cứu tính mạng sư đệ ta. Đạo hữu cân nhắc không sai, cho dù lúc trước ngươi nói đúng sự thật, chúng ta cũng khẳng định sẽ không cam lòng thử một lần, lãng phí thời gian không nói, kết quả vẫn giống nhau. Lạc Thanh Hải nghe vậy sững sờ, đây là Phong Thiên Đô mà y biết sao. Nhưng mà, khi hắn nghe được lời nói kế tiếp của Phong Thiên Đô, lập tức có chút không bình tĩnh. Hai người chúng ta nguyện ý giải thích đề nghị của đạo hữu, để đạo hữu thay ta thu 2 viên thái ớt đan. Chờ một chút. Lạc Mỗ hiện tại mặc dù cũng không phản đối đề nghị này, nhưng phương thức phân phối lại là phải thương nghị một chút. Lạc Thanh Hải vội vàng mở miệng nói, ha ha, lão thân cảm thấy phương thức phân phối theo đầu người rất tốt. Phong đạo hữu, không biết ngươi thấy thế nào? Giao Tam hóa thành bà lão Nam Lê lúc này tỏ thái độ. Phong Mỗ cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Phong Thiên Đô thản nhiên trả lời. Đáng chết, bị lừa rồi. Sắc mặt Lạc Thanh Hải lập tức xanh mét, thầm nghĩ tình sai. Thương Lưu Cung bọn họ hiện tại cũng chỉ có một mình hắn là tu sĩ kim tiên, dựa theo đầu người mà phân chia, tự nhiên chỉ có thể phân được một viên thái ớt đan. Vốn dĩ Lạc Thanh Hải định sau khi không thể không tiếp nhận đề nghị của Lạc Hồng, sẽ đòi một danh ngạch từ Nam Lê tộc. Dù sao, một đám dị tộc có tư cách gì đạt được 3 viên thái ất đan. Trên thực tế, nếu không phải có Phong Thiên Đô đang ngăn cản hắn, 3 cái danh ngạch này đều bị hắn cướp đi. Nhưng cũng bởi vì dị tộc yếu thế, cho nên đối với Phong Thiên Đô mà nói, Nam Lê tộc lấy được bao nhiêu thái ất đan cũng không sao cả, quan trọng là Thương Lưu Cung lấy ít hơn Phục Lăng Tông bọn họ. Phong Thiên Đô và Giao Tam đều đã nhìn thấu tầng này, hai người tự nhiên có thể nói một câu hình thành liên minh. Hay cho một Nam Lê tộc, chúng ta chờ xem. Lạc Thanh Hải biết rõ với thực lực của một mình hắn, không phải là đối thủ của Phục Lăng Tông và Nam Lê tộc, cho nên lập tức nghiến răng nghiến lợi, cũng muốn nuốt vào trong bụng. Nhưng Phong Thiên Đô không có khả năng một mực ở cùng 3 tu sĩ dị tộc này, chỉ cần bọn họ tách ra, vậy hắn liền có cơ hội giết người đoạt đan. Bên kia, Phong Thiên Đô thức thời không tiếp tục đưa ra dị nghị, lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, đạo hữu, chuyện quan trọng, chúng ta hy vọng ngươi vẫn có thể phát một lời thề tâm mà. Không thành vấn đề, tại hạ lập tức thề, chỉ cần ở trong thái ất điện này, bất kỳ một vị tu sĩ kim tiên nào, đều có thể hướng tại hạ đòi một viên thái ất đan, mà tại hạ sẽ là người cuối cùng rời khỏi thái ất điện. Phàm là làm trái, nhất định sẽ khiến tại hạ sinh ma chướng, nguyên thần bị thiên ma cắn nuốt. Lạc Hồng không chút do dự phát thệ. Các bạn vừa nghe xong tập 194 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.